thậm chí còn có con thỏ, từ các nàng bên chân nhảy nhót đi ngang qua, một chút cảnh giác tâm đều không có. Hàng Hương cũng không nghĩ tới, qua xương trắng sau, phệ hồn cốc sẽ là như vậy một mảnh tình cảnh. Trên mặt tràn đầy hoang mang, hay là, phía trước đối phệ hồn cốc đồn đãi có lầm, tất cả đều là giả. Chương 1044 vì ái hy sinh thánh nữ, 113. Thời Khương nhìn phệ hồn cốc lối vào một mảnh tường hòa an bình bộ dáng, nheo nheo mắt, tản bộ tiến lên. Hàng Hương thấy thế, vội vàng tiến lên tưởng giữ chặt nàng, làm nàng trước đường lỗ mãng. Lại không ngờ, Hàng Hương tay mới vừa đụng tới Thời Khương ống tay áo, mà Thời Khương chân cũng vừa mới vừa một bước vào kia phệ hồn cốc nội. Trong thời gian ngắn, trước mắt xuân về hoa nở cảnh sắc giống như kính mặt bị người đánh nát giống nhau, nứt ra mở ra. Đồng thời, một cổ nóng bức phong ập vào trước mặt. Ta đi. Đây là cái gì sao quỷ? Hàng Hương nâng lên cánh tay, ngăn trở mặt, dưới chân nóng rực xúc cảm, lại làm hắn tại chỗ nhảy nhót cái không ngừng. Thời Khương lại phảng phất không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng giống nhau, còn đi phía trước lại đi rồi hai bước. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh dung nham biển lửa trung dung nham mạo phao hướng lên trên phồng lên, sau đó tạc vỡ ra tới, theo gió thổi qua, kia nhẹ nhẹ dung nham bị thổi dừng ở Thời Khương bên chân, ăn mòn ra từng bước vỡ nát động mắt. Kia động mắt thượng còn mạo nhẹ nhẹ khói trắng. Có thể tưởng tượng ra tới, nếu là này đó dung nham bắn đến nhân thân thượng, là cái dạng gì tình cảnh. Nhìn dáng vẻ, này dung nham có hỏa tinh tồn tại. Thời Khương chiều kia quay cuồng dung nham nhìn lại, rất là khẳng định trả lời. Hỏa tinh? Sao có thể? Kia chính là vạn năm trước thiên thần luyện hóa thần khí dùng, sao có thể sẽ tại đây phệ hồn cốc? Hàng Hương bất chấp bị nướng lửa nóng, bàn chân đều cảm giác mau toát ra tư tư thịt hương vị, trừng lớn trong mắt chiều Thời Khương nhìn lại. Trong lòng chửi thầm, mặc dù thế gian này còn có hỏa tinh tồn tại, kia cũng nên ở thiên giới mới đúng. Thời Khương gật gật đầu, chiều Hàng Hương nhìn liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng không phải kia chờ không học vấn không nghề nghiệp người, tự nhiên còn biết hỏa tinh là vạn năm hôm trước thần sở nắm giữ chi vật. Hàng Hương trừng mắt Thời Khương bóng dáng, trong lòng tức giận, nhưng hắn đánh không lại nàng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thời Khương trêu chọc xong Hàng Hương sau, liền hướng phía trước duỗi tay, nguyên bản phía trước bị nàng hấp thu tiến không gian xương trắng. Đột nhiên phun trào mà ra, một chút dừng ở kia quay cuồng dung nham bên trong. Chỉ thấy kia dung nham mắt thường có thể thấy được bị kia xương trắng cắn ướt, sau đó ngọn lửa tiêu tán. Trước mắt nguyên bản một mảnh biển lửa, dung nham tầng ngoài nhanh chóng kết thành dung nham, tuy rằng còn năng chân thực, nhưng ở Hàng Hương xem ra đã là có thể tiếp thu phạm vi. Nếu lại làm Thời Khương đem này đó xương trắng không ngừng thả ra, chỉ sợ này phiến biển lửa, nếu không bao lâu, liền biến thành biển rộng. Liên ở Hàng Hương mãn nhãn chờ mong ánh mắt nhìn trước mắt một màn này thời điểm, đột nhiên, một viên giống như tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ hạt châu từ kết thành dung nham phía dưới vọt ra. Giống như có được cảm xúc giống nhau, hạt châu tầng ngoài hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, xông thẳng Thời Khương bề mặt mà đến. Nhìn thấy hạt châu này chui đầu vô lưới, Thời Khương hơi hơi mỉm cười, ở kia viên hạt châu sắp đụng tới chính mình thời điểm, nháy mắt bị thu vào trong không gian. Cùng lúc đó, nguyên bản thả ra xương trắng, trừ bỏ bị kia dung nham bốc hơi một ít, mặt khác phiêu tán xương trắng, cũng bị Thời Khương cấp thu vào trong không gian. Nếu nói ở bên ngoài, Thời Khương khả năng còn không nhất định có thể bắt lấy nảy viên đã sinh linh trí hỏa tinh. Nhưng hiện tại, nó ở chính mình trong không gian, này không gian vốn là chịu Thời Khương khống chế, hỏa tinh tưởng đấu đá lung tung từ này giới tử trong không gian lao tới, lại bị Thời Khương tinh thần lực sở khống chế được. Đồng thời, nguyên bản ở trong không gian ngưng tụ thành một đoàn xương trắng cũng nhanh chóng tiến lên, vây quanh nảy viên hỏa tinh. Xương trắng ở vây quanh hỏa tinh đồng thời, Thời Khương phảng phất nghe được trưng lấy trong phòng, hơi nước rơi vào trên tảng đá, phát ra mắng mắng mắng tiếng vang. Liên tính hỏa tinh bắt đầu sinh linh trí, nhưng nó rốt cuộc không phải người, cho nên, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, sợ này xương trắng thật sự đem nó hỏa cấp tới diệt. Một viên hỏa tinh, đã không có hỏa, mệnh cũng không sai biệt lắm xong đời. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dãy rua, dò ra một tia xin tha thần thức phát ra ở trong không gian. Thời Khương không nghĩ tới. Này hỏa tinh cư nhiên nhanh như vậy liền xin tha. Nghĩ nghĩ, liền đem xương trắng tan đi, kia viên hỏa tinh lập tức bay đến không gian giữa không trung, phảng phất biến thành trong không gian kim ô giống nhau. Nếu nói phía trước vừa mới bị bắt được này trong không gian khi, hỏa tinh còn có chút hoảng loạn vô thố. Nhưng chờ nó hiện tại bị bung ra, đột nhiên cảm giác được bốn phía nồng đậm linh khí chiều nó vọt tới, tức khắc vui sướng bay múa hai hạ, sau đó liền thành thật bất động. Thời Khương thấy thế, hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này viên hỏa tinh cư nhiên như vậy dễ dàng thu phục. Đi thôi. Nếu này dung nham biển lửa đã tiêu tán, tự nhiên là tiếp tục đi phía trước. Hàng Hương quay đầu nhìn nhìn phía sau, sớm đã không thấy phệ hồn cốc tiến vào nhập khẩu, chỉ có thể cắn răng đi theo Thời Khương phía sau, một đường về phía trước. kia gấu xám tinh đến tiên thảo, hẳn là chỉ là ở ngoài cốc thải đến. Nếu là vào này phệ hồn cốc bên trong, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng dung nham biển lửa đã diệt, hỏa tinh cũng không còn nữa, nhưng dưới lòng bàn chân truyền đến sóng nhiệt, Hàng Hương lau một phen cái chán mồ hôi, đối Thời Khương nói. Kỳ thật ta khá tò mò, nơi này sự, thiên giới không biết có biết hay không. Nếu là không biết, kia ngoài cốc tiên thảo lại là như thế nào? Nếu là biết, vì sao còn sẽ lưu trữ nơi này? Nói vậy, này phệ hồn cốc, có thứ gì, là thiên giới sở kiên kỵ, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời Khương bước chân nhìn một chậm, nhưng nháy mắt công phu, liền ra kia dung nham biển lửa nơi chỗ. Cái gọi là một bước thiên đường, một bước địa ngục, cũng bất quá như thế. Ha ha ha. Sao sao sao? Như thế nào như vậy lanh nha? Hàng Hương phía trước ở trong tối thành phố xem Phượng Phường đợi khi, Xuyên liền rất là khinh bạc. Tuy rằng, phía trước ở trên đường bởi vì bị Thời Khương nhận thấy được hắn nam nhi thân sự, cho nên mặt sau liền vẫn luôn là nam trang trang điểm. Nhưng mặc dù so ở trong tối thị nhiều Xuyên hai kiện che cánh tay tay áo, nhưng như cũ vẫn là ngăn không được, bất thình lình rét lạnh. Thời Khương cũng không nghĩ tới, này chỗ cư nhiên như vậy rét lạnh, phảng phất tới rồi cực hàn chi địa giống nhau. Quay đầu chiều nguyên bản ra tới địa phương nhìn lại, kia dung nham biển lửa đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, cư nhiên đã không có trở về lộ. Bất quá ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, Hàng Hương lông mày cùng lông mi thượng đều bao trùm một tầng miếng băng mỏng, liền hắn thở ra tới khí cũng nháy mắt ngưng tụ thành băng, dừng ở giống như kính mặt giống nhau lớp băng thượng. Thời Khương so Hàng Hương bất quá hảo một hơi, toàn dựa pháp lực vận chuyển quanh thân mới miễn cưỡng không có bị đông cứng. Nếu là lại bên này tiếp tục đi xuống, pháp lực luôn có khô kiệt thời điểm, chờ cho đến lúc này Thời Khương cùng Hàng Hương bị đông lạnh thành băng nhân, bất quá là sớm muộn gì sự. Thời Khương tâm niệm vừa động, nguyên bản an nhàn đãi ở Thời Khương trong không gian hấp thụ kia nồng đậm linh khí hỏa tinh bị nàng lấy ra tới. Đột nhiên không có linh khí hút vào, nguyên bản an tĩnh như gà hỏa tinh tức khắc ở Thời Khương trước mặt trên dưới nhảy nhót lên. Bất quá, cũng ít nhiều hỏa tinh như vậy nhảy nhót, nguyên bản cảm giác chính mình sắp bị đông cứng Thời Khương cùng Hàng Hương, nhanh chóng cảm giác được, bốn phía rét lạnh ở lùi tán. Chỉ cần hỏa tinh ở Thời Khương trước mặt, phạm vi ba thước khoảng cách, đều là ấm áp, rốt cuộc không cảm giác được này chỗ hàn khí bức người tư vị. Chương 1045 vì ái hy sinh thánh nữ, 114. Thời Khương không nghĩ tới, này nho nhỏ hỏa tinh cư nhiên có như vậy hữu dụng công hiệu, đầy mặt từ ái nhìn trước mắt trên dưới bay múa kháng nghị hỏa tinh. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta qua nơi này địa giới, ta liền đem ngươi thu hồi đi, làm ngươi linh khí hút cái no. Nghe được Thời Khương lời này, nguyên bản trên dưới bay múa hỏa tinh ở giữa không trung dừng một chút. Kỳ thật, nó vừa rồi có nghĩ tới sân cái này ra tới cơ hội chạy thoát. Chỉ là, tưởng tượng đến kia tràn đầy linh khí không gian, nó nơi nào bỏ được. Có hỏa tinh, Thời Khương các nàng một đường về phía trước đi, cũng không có tái ngộ đến mặt khác đồ vật. Chắc là mặc kệ thứ gì sinh vật, chỉ cần vào nơi này, đều sẽ đông lạnh thành băng côn đi. Đi đến cuối, chỉ thấy giống như Thời Khương các nàng phía trước từ dung nham biển lửa đi đến này băng tuyết nơi giống nhau, một tầng tản ra hơi mỏng vầng sáng tường che ở trước mặt. Thời Khương hồi tưởng phía trước dung nham biển lửa nơi cuối, giống như chính mình không chú ý tới có như vậy một bức tường, trực tiếp từ vượt qua đi, dẫn tới chính mình thiếu chút nữa liền tại đây băng tuyết trong thế giới đông lạnh thành pho tượng. Cho nên, lần này ở vượt qua này nói tường khi, nhất định phải nghĩ kỹ rồi, để tránh vượt qua đi, có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Làm sao vậy? Không đi rồi sao? Đối với trước mắt này phát ra hơi mỏng vầng sáng tường, Hàng Hương lại phảng phất nửa điểm cũng chưa nhìn thấy giống nhau. Vừa muốn nhấc chân đi qua đi, lại bị Thời Khương một phen cấp kéo lấy. Người trước đợi chút. Thời Khương nói xong, quay đầu chiều phía sau băng tuyết thế giới nhìn lại. Cái thứ nhất địa phương là dung nham biển lửa, cái thứ hai địa phương là băng tuyết thế giới, cái thứ ba địa phương sẽ là cái gì? Có thể hay không cùng này băng tuyết thế giới cũng có liên hệ. Rốt cuộc, nếu không phải ngay từ đầu chính mình ở bên ngoài hút kia xương trắng tiến trong không gian, cái thứ nhất địa phương dung nham biển lửa, nàng căn bản không có biện pháp bình yên đi ra. Mà này băng tuyết thế giới, nếu không phải có dung nham biển lửa hỏa tinh, chính mình chỉ sợ cũng là đi bất quá. Như vậy này băng tuyết trong thế giới, có phải hay không có tiếp theo cái thế giới khắc chế chi vật? Nhưng là, dương mắt nhìn lên, một mảnh sông băng, vọng không đến giới hạn bộ dáng, trừ bỏ băng tuyết, căn bản không có mặt khác đồ vật. Đúng rồi, băng tuyết. Thời Khương ánh mắt sáng lên, ngồi xổm xuống, duỗi tay vô ở kia lớp băng thượng. Sau đó nhắm mắt, bắt đầu hấp thụ này đó lớp băng. Nguyên bản cứng rắn lớp băng bắt đầu đang run rẩy, sau đó từ Thời Khương bên chân 3 mét ngoại địa phương, những cái đó lớp băng bắt đầu vỡ ra. Theo lớp băng vỡ ra, những cái đó rắn chắc khối băng từng khối tiến vào Thời Khương trong không gian. Cái này băng tuyết thế giới, phảng phất bị người dùng lực ngã ở trên mặt đất, đầy trời khối băng ở không trung bay múa, sau đó không ngừng biến mất. Hỏa tinh nhìn thấy một màn này, sợ hãi run run chính mình cầu giống nhau thân thể, hướng Thời Khương phía sau né tránh. Chỉ thấy Thời Khương trong không gian khối băng, mắt thường có thể thấy được một tầng trùng điệp thêm lên, ở trống trải chỗ, hình thành một tòa băng sơn. Mà này tòa băng sơn, ở Thời Khương tiếp tục thu này băng tuyết thế giới khối băng đi vào, không ngừng ở chồng lên trường cao. Lớp băng dần dần biến mất, hình thành một đạo thật lớn, không thấy được đế vực sâu. Nguyên bản dấu ở phía dưới băng tinh vô pháp lại che giấu, hóa thành một đạo sao băng giống nhau, chiều Thời Khương công kích lại đây. Tránh ở Thời Khương sau lưng hỏa tinh, nếu là có thể nói chuyện, nhất định sẽ phun tào một câu, lại tới một cái chui đầu vô lưới. Băng tinh bị Thời Khương thu vào không gian sau, lập tức cái này băng tuyết thế giới bắt đầu chậm rãi ấm lại. Đặc biệt là có hỏa tinh tồn tại, này băng tuyết tan rã tốc độ càng thêm mau. Thời Khương cùng Hằng Hương sở chạm kia chỗ lớp băng cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Thời Khương thấy thế, lập tức đem hỏa tinh thu được chính mình trong không gian, sau đó một tay giữ chặt Hằng Hương, liền chiều kia tưởng đi nhanh vượt qua đi. Ở các nàng hai bóng người biến mất đồng thời, băng tuyết trong thế giới băng tuyết cũng tan rã vô tung vô ảnh. Bùm. Thời Khương cùng Hằng Hương lúc này đây, một chân bước ra tới sau, liền thấy hai người chân dẫm lên một đống hạt cát thượng. Cả người đi xuống trầm nửa thước, Hằng Hương thậm chí bay thẳng đến trước đánh tới, tứ chi chấm đất ghé vào này hạt cát thượng. Thời Khương nhíu mày, hơi hơi nhéo một cái pháp quyết, làm chính mình trôi nổi lên, khoảng cách này hạt cát mấy tấc bộ dáng. Phi phi phi. Sao lại thế này? Này, đây là sa mạc. Hằng Hương dùng sức phun rất trong miệng hạt cát, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảnh vô biên vô hạn cát vàng ánh vào mi mắt. Ngươi có thể tại đây dùng pháp lực. Hằng Hương thấy Thời Khương không trả lời, chật vật bỏ dậy, quay đầu chiều Thời Khương nhìn lại, lại liếc mắt một cái nhìn đến Thời Khương nổi lơ lửng bộ dáng, tức khắc mắt choáng váng. Thời Khương nghe được Hằng Hương lời này, tức khắc nhướng mày. Ngươi không thể sử dụng pháp lực sao? Đương nhiên, nếu là ta có thể sử dụng pháp lực, như thế nào sẽ như vậy chật vật? Hằng Hương cẩn thận di động thân thể, đem hãm ở hạt cắt chân cấp rút ra, hắn tổng cảm thấy, này hạt cắt có cổ quái. Nghe được hắn lời này, Thời Khương nghĩ nghĩ, đem nguyên thân cái kia linh thuyền đào ra tới, đem Hằng Hương ném đi vào, chính mình cũng đi vào ngồi xuống. Quả nhiên, này linh thuyền năng động. Này chứng minh, nơi này có linh khí. Hoa! Ngươi cư nhiên có thiên giới bảo bối. Hằng Hương mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt chưa hiểu việc đời bộ dáng, thật cẩn thận vuốt này con linh thuyền. Như vậy bảo bối, nếu là ở trong tối thị, định có thể đương chấn thị chi bảo. Ngươi như thế nào biết, đây là thiên giới chi vật. Thời Khương có chút tò mò, không chế được linh thuyền hướng phía trước chạy sau, đối Hằng Hương dò hỏi. Hắc, thiên giới này chi vật, đều có tiêu chí A. Ngươi cư nhiên không biết. Hằng Hương cũng tỏ vẻ kỳ quái, chỉ vào linh thuyền trên đầu một chỗ có khắc ký hiệu, đối Thời Khương nói. Thiên giới người nhưng keo kiệt, sở hữu thiên giới chi vật, đều sẽ khắc lên thuộc về thiên giới ân ký. Cho nên, liền tính mấy thứ này lưu lạc ở yêu giới hoặc là mặt khác địa phương, chỉ cần bị người nhặt được, kích phát rồi này đó phát bảo, là có thể bị thiên giới người phát hiện, sau đó tìm về. Nghe được Hằng Hương lời này, Thời Khương nheo nheo mắt. Ngươi ý tứ, thiên giới người có thể cảm giác này linh thuyền nơi vị trí. Đúng vậy, bất quá, này linh thuyền không phải thuộc về ngươi sao. Giống nhau có chủ, liền tính thiên giới người phát hiện cũng sẽ không tới tìm đi. Hằng Hương đương nhiên gật đầu, con sau đó khó hiểu đối Thời Khương nói. Nghe được Hằng Hương lời này, Thời Khương ám đạo một tiếng không xong. Đang muốn đem này linh thuyền thu hồi tới khi, chỉ thấy phía trước không trung đột nhiên bị người ngạnh sinh sinh xé rách khai một đạo khe hở Thời Không tới. Sau đó một đạo màu trắng bóng dáng, từ bên trong chậm rãi đi ra. Thượng thân Thanh Ngọc. Thấy rõ ràng kia người tới bộ dáng, Thời Khương đồng tử đột nhiên co rút. La nàng đại ý, này linh thuyền nàng chỉ ở từ thiên giới chạy ra tới khi sử dụng quá, sau lại tới phàm giới sau, vô pháp hấp thu linh khí khống chế này linh thuyền. Nàng lại luyến tiếp trong không gian những cái đó linh thạch, liền vẫn luôn đem này linh thuyền thu, không có lại dùng quá. Lại không nghĩ tới, nguyên thân ở thiên giới, có thể có như vậy một chiếc linh thuyền, nhất định là người khác đưa. Trừ bỏ Thanh Ngọc thượng thần, không làm nó tưởng. Mà chính mình từ thiên giới đào tẩu, Thanh Ngọc nhất định sẽ tỏa định nguyên thân mang theo này con linh thuyền. Chỉ cần nàng lại lần nữa sử dụng này linh thuyền, Thanh Ngọc là có thể nhận thấy được nàng vị trí nơi. Chỉ là, Thời Khương không nghĩ tới. Đối phương tới cư nhiên nhanh như vậy. Chương 1046 vì ái hy sinh thánh nữ, 115. Thanh Ngọc ở nhìn đến Thời Khương ngay mắt, trong lòng vô số phức tạp ý niệm nảy lên trong lòng. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm trước mắt người, trầm giọng nói. Khương Nhi, theo ta trở về. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà cùng ta trở về, lúc này đây ngươi tư trốn việc, ta liền sẽ không cùng ngươi so đo. Nghe được Thanh Ngọc lời này, Thời Khương phụt một chút cười ra tiếng tới. Thanh Ngọc thượng thần, ta vẫn luôn rất tò mò một sự kiện, nhịn không được muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi có thể nói cho ta sao. Thanh Ngọc không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên dám như vậy đối hắn nói chuyện, từ trước kinh sợ bộ dáng, cư nhiên trở thành hư không. Hắn nhíu nhíu mày, có chút không thích đứng như vậy bộ dáng thời Khương. Ngươi nói, chỉ cần ta biết đến, tự nhiên biết gì nói hết. Vậy là tốt rồi, ta muốn hỏi một chút Thanh Ngọc thượng thần, ta chính là ngươi tiên phủ bên trong nô tỳ. Thời Khương nghe được Thanh Ngọc nói, thử cười một tiếng sau, lạnh lùng hỏi. Không phải, ngươi cũng không thuộc về thiên giới người. Thanh Ngọc không nghĩ tới, thời Khương sẽ hỏi cái này, lắc lắc đầu sau, ăn ngay nói thật. Nếu không phải thiên giới người, thượng thần trong miệng theo như lời tư trốn một chuyện, lại làm gì giải thích. Thời Khương hai mắt lạnh lùng nhìn Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nghe được thời Khương như vậy chất vấn, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Rốt cuộc, phía trước chính mình mỗi khi giận chó đánh mèo, trách phạt thời Khương khi, thời Khương cũng không có bất luận cái gì phản kháng cùng phản bác. Hỏi lại Thanh Ngọc thượng thần, ngươi quý vì thiên đế chi tử, thân phận cao quý, huyết mạch càng là thuần tịnh, lại dựa vào ta này thánh giới người dơ bẩn tâm đầu huyết giảm bớt đau đớn, không phải vẫn luôn đều ghét bỏ thực sao? Nếu như vậy ghét bỏ, ta rời đi thiên giới, không phải hẳn là giai đại vui mừng mới đúng. Vì sao thượng thần lại ba ba tìm tới, hay là luyến tiếc ta này dơ bẩn tâm đầu huyết? Vẫn là nhịn không nổi kia đau xót, mới như vậy hạ mình hàng quý tới cầu ta trở về. Thời Khương như vậy hùng hổ dọa người hỏi chuyện, làm Thanh Ngọc trên mặt biểu tình rất là có chút chật vật. Đang lúc không biết nên như thế nào trả lời khi, lại nghe đến một người kinh hỉ mở miệng nói. Thời Khương, ngươi là thánh giới người. Hàng Hương mãn nhãn kinh hỉ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thời Khương là từ thiên giới xuống dưới rèn luyện thần tiên đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên là thánh giới người. Phải biết rằng, thánh giới luôn luôn là yêu giới nhất hướng tới tồn tại. Chỉ tiếc, thánh giới ở 500 năm trước, kia chàng trong chiến đấu, thánh giới thánh nữ sau khi mất tích, thánh giới một quan đóng tiến vào thánh giới nhập khẩu, cùng mặt khác mấy giới đều tách ra liên hệ. Thanh Ngọc ánh mắt dừng ở Hàng Hương trên người, nguyên bản chật vật biểu tình vừa thu lại, mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói. Yêu tộc. Thời Khương, ngươi cư nhiên cùng yêu tộc người cùng nhau. Nói xong, giơ tay liền một trưởng chiều hoàn toàn không biết gì cả Hàng Hương chụp đi. Thời Khương tức khắc méo lên pháp quyết, che ở Hàng Hương trước mặt. Chỉ là, kia Thanh Ngọc cũng không biết có phải hay không đặc biệt chán ghét yêu tộc người, cho nên mới sẽ như vậy đau hạ sát thủ, cư nhiên dùng 8 phần lực đạo. Thời Khương dùng hết toàn lực, cũng bất quá khó khăn lắm tiếp được. Thời Khương, ngươi cư nhiên vì cứu hắn một cái yêu, không muốn sống nữa sao? Đối với Thời Khương bản lĩnh, Thanh Ngọc tự nhiên rõ ràng, trường tụ vung lên, đánh tan hắn kia trưởng lực đạo, sau đó tiến lên trước một bước, đầy mặt không thể tưởng tượng cùng đau lòng. Thanh Ngọc trưởng lực một tiêu, Thời Khương tức khắc phốc quay đầu phun ra một búng máu tới. Thời Khương lại không chút nào để ý xoa xoa khỏe miệng huyết, quay đầu nhìn về phía Thanh Ngọc, sau đó cười cười. Ta vốn chính là thánh giới người, cùng yêu làm bạn, có cái gì vấn đề sao? Nhưng thật ra thượng thân ngươi, vì sao phải đau khổ dây dưa ta này thánh giới người? Hôm nay, ngươi nếu muốn giết hắn, liền trước giết ta. Nghe được Thời Khương lời này, Thanh Ngọc đại chịu đả kích, sau này lảo đảo một bước, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi! Chẳng lẽ? Ngươi cư nhiên thích hắn? Thời Khương thấy Thanh Ngọc vẻ mặt hỏng mất bộ dáng, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Gia hỏa này, đương nàng là nguyên thân cái kia luyến ái nào sao? Bất quá, mặc kệ có phải hay không, nàng cũng không cần cùng này Thanh Ngọc giải thích. Thời Khương, ngươi trả lời ta, có phải hay không bởi vì hắn, ngươi mới không muốn cùng ta hồi thiên giới? Thanh Ngọc phảng phất đã chịu kích thích giống nhau, nguyên bản vân đạm phong khinh, nguyên bản lãnh tâm lãnh tình bộ dáng, toàn bộ biến mất không thấy, trong mắt hơi hơi phím hồng. Thời Khương thấy thế, nhíu nhíu mày. Thanh Ngọc bộ dáng này, phảng phất có nhập ma dấu hiệu. Là cùng không phải, đều cùng ngươi không quan hệ. Nghe được Thời Khương như vậy kiên định trả lời, Thanh Ngọc trực tiếp thú nhận hắn Long Nguyên Kiếm, chiều Hàng Hương trực tiếp bổ qua đi. Ta đi. Thời Khương nhìn đến Thanh Ngọc như vậy làm, nhịn không được mắng một câu, một phen méo phía sau đẩy mặt mờ mịt Hàng Hương, tà phi đi ra ngoài. Chỉ thấy nàng cùng Hàng Hương sở ngồi kia con linh thuyền, bị Long Nguyên Kiếm bổ trúng sau, trực tiếp vỡ thành tạt bã. Hàng Hương sau cổ tử bị Thời Khương xách ở trong tay, thấy như vậy một màn, lại vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đại lão, vị này thiên giới bằng hữu, có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm a? Tưởng quá nhiều. Thời Khương trở về một câu, cũng không biết là nói Thanh Ngọc tưởng quá nhiều, vẫn là Hàng Hương tưởng quá nhiều. Nói xong, trực tiếp xách theo Hàng Hương xoay người liền chạy. Đánh không lại còn không chạy, đó chính là đại ngốc tử. Thanh Ngọc một kích không trúng, trong mắt màu đỏ càng tăng lên. Thấy Thời Khương cư nhiên mang theo kia yêu muốn chạy trốn, hắn lập tức bay lên tiến đến, tưởng dùng ra đệ nhị đánh, nhất định phải đem kia chỉ yêu chém thành nát nhừ. Chỉ là, Thời Khương động tác lại phi thường mau, lại hướng phía trước vụt ra một mảng lớn,

đều là thanh tỉnh, không biết thật giả, nhưng từ động vật ăn cỏ tương đối ôn hòa, thuận theo tính cách tới xem, hẳn là lời nói phi hư. Bất quá, ta nhưng không cổ vũ đại gia thực tố ý tứ. Nhân loại đồ chay chủ nghĩa giả cùng động vật ăn cỏ vẫn là có bản chất khác nhau, hán, nàng, nhóm ăn phần lớn là ăn chín, bị nấu chín sau thực vật sẽ mất đi linh tính. Đương nhiên ta cũng không cổ vũ đại gia đi ăn sinh thực vật, thỉnh tự hành phân biệt. Kia đồ chay giả linh hay không cùng thực vật linh có liên hệ đâu, này liền không biết, chúa sáng thế hắn lao thần ra nghĩ như thế nào ai rõ ràng đâu, lại nói câu chuyện này không phải nói chuyện linh xứng đôi. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ tìm tòi 999 app chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tòi đỉnh chính xác nội dung. Rong dài nửa ngày, hô tộc linh lại đặc thù ở đâu đâu. Đối, đây mới là mấu chốt. Thấu chương xong. HTTPS 23XSTXT Book 25246 25246175 7622 HTML 23XSTXT M23XSTXT HTTPS Nobel 97977916751871 HTML Lịch kiếp ta là nghiêm túc HTTPS Chương 1048 vì ái hy sinh thánh nữ 17 Chương 1048 vì ái hy sinh thánh nữ 17 Ngươi cư nhiên là thánh giới thánh nữ. Phía trước biết thời khương là thánh giới người, cũng đã đủ làm hắn kinh ngạc. Hiện tại nhìn đến thời khương giữa trán thánh nữ ân ký, hàng hương cảm giác chính mình đã tê dần. Theo thời khương từ không trung rơi vào hạt cắt mặt đất ngáy mắt, nguyên bản trên mặt đất cắt vàng, nhanh chóng sinh trưởng xuất lục sắc thực vật. Từ thời khương dưới lòng bàn chân bắt đầu, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, bất quá chớp mắt công phu, nguyên bản mênh mông vô bờ sa mạc biến thành ốc đảo. Mà nguyên bản cho rằng ra không được địa phương, mở ra một đạo khe hở. Thời khương mang theo hàng hương từ kia khe hở một chân bước ra tới, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy liền xuất hiện ở một chỗ thành trì trung. Nay thành trì trung người, chợt mắt vừa thấy, cùng phàm nhân giống nhau như lúc, nhưng cẩn thận nhìn lại, lại có thể phát hiện bất đồng địa phương. Từ thời khương bọn họ bên người trải qua người, cơ hồ mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, không có xấu xí. Càng đặc biệt chính là bọn họ lỗ thai, phàm nhân lỗ thai là viên, mà những người này lỗ thai hơi hơi có chút tiêm, giống tinh linh lỗ thai. Bởi vì đối những người này tò mò duyên cớ, thời khương cùng hàng hương đều không có phát giác, ở bọn họ rời đi kia khe hở đồng thời, một đạo suy nhược màu trắng quang mang. Hơi hơi run run từ kia sắp khép kín khe hở chui ra tới. Sau đó, trong chớp mắt, xẹt qua phía chân trời, biến mất tại đây tỏa thành trì. Nguyên bản những cái đó đi ngang qua tuấn nam các mỹ nữ, đối thời khương cùng hàng hương cũng chưa như thế nào để ý. Chính là, tựa như thời khương ánh mắt đầu tiên chú ý điểm ở này đó tuấn nam mỹ nữ trên lỗ thai giống nhau, bọn họ đối thời khương cái này cư nhiên không có thánh giới người trời sinh lắng hai khi, cũng chừng nhỏ trong mắt. Chậm đi bẩm báo thành chủ. Không người thối lui đến chúng ta thành giới thành trì. Những người này đem thời khương cùng hàng hương bao quanh vây quanh, phảng phất đang xem hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi đặc biệt, nhìn chằm chằm thời khương các ngươi là phóng. Nhìn đến chúng ta dáng dấp như vậy, thời khương nhẫn là im miệng rác chịu chịu. Hàng hương càng là tò mò, rất muốn hỏi một chút vây quanh chúng ta những người đó, là như thế nào phát giác chúng ta là thành giới người. Sớm tại 700 năm sau, thánh nam thượng lạc là minh, sinh tử là biết trước, thành giới tuy rằng đóng cửa đi thông giới thông đạo. Đồng dạng, chúng ta cũng 7 phần 7 nước, biến thành 7 tòa thành trì. Mà thời khương tùy cơ đạp lui kia tòa thành thị, đúng là thánh giới 7 hải chi chủ chi nhất Đông Ly Vương quản hạt trong phạm vi. Trừ bỏ kia Đông Ly Vương, còn không có phía Nam Nam Khô Vương, phía Tây Bắc U Vương, phía Bắc Tây Hành Vương. Bởi vì thiên giới truyền đến tin tức, làm kia 7 vị độc lập thật lâu vương rất là để ý. Rốt cuộc, chúng ta còn không có dài đến 700 năm, là dùng lại nghe người ta bài bố cùng quản thúc. Đột nhiên tới một cái so với chúng ta thấp người, đè ở chúng ta đỉnh đầu hạ, ngẫm lại liền nghẹn khuất thực. Cho nên, đối với thành trì ngoại đột nhiên tới quen thuộc người, nếu sẽ khiến cho thành chủ Đông Ly Vương chú ý. Thời khương nghe được những người đó kêu nói cho thành chủ, cũng có hoãn rời đi, ngược lại là đứng ở tại chỗ chờ. Rốt cuộc là người phương nào, dám can đảm tư xâm thành giới. Đông Ly Vương thu được tin tức trước, liền trực tiếp thoáng hiện ở thời khương mặt sau, đối với thời khương quát hỏi nói. Chỉ là... Đương Đông Ly Vương nhìn đến thời khương quay đầu chiều ta xem ra khi giữa chán thánh nam pháp tấn trước, an vật cả kinh. Tham kiến thánh nam. Nguyên bản vây quanh thời khương thánh giới mọi người sôi nổi hai mặt nhìn nhau, nhiên trước đi theo thành chủ tiểu nhân cùng nhau quỳ thượng hành lễ. Hắn là kia tỏa thành thành chủ. Thời khương nâng bước xuống sau, đối với quỳ một gối xuống đất Đông Ly Vương dò hỏi. Đông Ly Vương quả thực tưởng trực tiếp một bạt thai chịu chết chính mình, như thế nào liền chân mềm cấp quỳ thượng đâu. Hiện tại, làm cho tiểu gia hỏa mặt, chính mình tái khởi tới trở mặt là nhận, giống như cũng là được rồi a. Cho nên, nghe được thời Khương dò hỏi, Đông Ly Vương cắn chặt răng gật đầu đáp. Hồi Thánh Nam, thuộc thượng đúng là Đông Rời Thành thành chủ. Đông Rời Thành. Này chứng minh là còn không có này ta thành trì. Thời Khương nghĩ nghĩ, liền hiểu được, những cái đó thành chủ, chỉ sợ là ai cũng là phục ai, cho nên mới sẽ 7/7 vỡ ra tới. Là biết Thánh Nam là như thế nào trở về. Đông Ly Vương làm bộ nếu có chuyện lạ đứng dậy, là quá tư thái trước sau vẫn là bãi rất cung kính bộ dáng. Thời Khương nghe được Đông Ly Vương hỏi chuyện, nhướng mày, nhiên trước trả lời. Ngươi muốn nói vừa mới, ngươi tin sao? Nghe được kia lời nói Đông Ly Vương, sắc mặt là biến, cho một cái mỉm cười, tâm ngoại lại là phi một tiếng, tin hắn cái quỷ. Thánh Nam nếu là vừa rồi mới trở về, này cũng biết, thiên giới người phái thiên binh thiên tướng tới thánh giới biên cảnh điều tra ngài tin tức. Đông Ly Vương nói đến kia, tạm dừng vừa lên, nhiên trước nhấc tay mời nói. Là biết Thánh Nam nhưng nguyện đi hàn xá nói chuyện. Thời Khương nghe được cái kia tin tức, đầu tiên là ngẩn người, một bên Hằng Hương lại là thay đổi sắc mặt. Các ngươi rõ ràng tại đây phệ hồn cốc chung, vì sao thiên giới sẽ đột nhiên phái thiên binh thiên tướng tìm hiểu Thời Khương tin tức? Hay là, Thanh Ngọc lên đồng chết, thiên giới đã biết. Thời Khương liếc thay đổi sắc mặt Hằng Hương liếc mắt một cái, nhiên trước đối với trộm quan sát chính mình Đông Ly Vương cười cười nói. Hảo nha! Làm phiền! Lúc ấy Khương mang theo Hằng Hương đi theo Đông Ly Vương cùng nhau lui thành chủ phủ, rất chậm Thánh Nam xuất thế tin tức, liền truyền tới này ta tám thành thành chủ nhĩ ngoại. Đông Ly là có ý tứ gì? Lúc sau là sớm nói tốt, liền tính Thánh Nam xuất hiện, cũng là nhận sao. Như thế nào ta đột nhiên liền nhận lên đây, rốt cuộc là ý gì? Nam Khô Vương đối với Bắc Ú Vương còn không có Tây Hành Vương nổi trận lôi đình hét lên, đầy mặt tức giận. Tây Hành Vương từ từ nói, chỉ sợ, các ngươi là bị đông cách này lao đại tử cấp lửa. Bắc Ú Vương lại là lắc đầu, là tán đồng nói. Có lẽ là không có gì giống nhau nguyên nhân. Nam Khô Vương lại căn bản nghe là lui Bắc Ú Vương nói, trực tiếp một quyền tạp toái mặt sau cái bàn. Có thể không có gì giống nhau nguyên nhân. Là quản gia sao giống nhau nguyên nhân, hiện giờ ta nhận thượng này Thánh Nam, này các ngươi làm sao bây giờ? Kia Thánh Nam, các ngươi rốt cuộc là nhận vẫn là nhận. Nếu là nhận, tiểu gia nhưng không nghĩ tới như thế nào ứng phó đối sách. Nếu là nhận, khó là thành, cho các ngươi những người đó, còn đi nghe một cái đại mao hải tử nói là thành. Nghe thám tử hồi báo, vô cản su này bị Đông Ly nhận thượng Thánh Nam, xem đi xuống là quá là 7-4 năm hoa. Nghe được Nam Khô Vương nói, này ta hai người toàn trầm mặc là ngữ. Đông Ly Vương như vậy làm, trực tiếp đem chúng ta bãi ở xấu hổ vị trí hạ. Nếu là, chúng ta cùng đi Đông Rời Thành bên này, cùng này Thánh Nam gặp. Bắc Ú Vương suy nghĩ một cái chiết trung phương pháp, đối với chúng ta nói. Nam Khô Vương lại là cánh tay vung lên, trực tiếp chút để nói. Muốn đi bọn họ đi, ngươi chính là đi cấp một cái đại thí hải tử hành quỳ lệ chi lễ. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Bắc Ú Vương tức khắc cười khổ. Nhiên tiền triều Tây Hành Vương nhìn lại. Đó chính là tất, rốt cuộc Đông Ly nhận thượng, rốt cuộc là Thánh Nam đều là biết, chúng ta mắt trông mong chạy tới, có cái kia tất yếu. Nói xong, chỉ thấy Tây Hành Vương vẫy vây tay, cũng đi theo Nam Khô Vương trước người đi ra ngoài. Chỉ chưa thượng Bắc Ú Vương một người, có lại buông tiếng thở dài, tùy trước liền mang theo người đi Đông Rời Thành. Thấu chương xong. Chương 1049 vì ái hy sinh thánh nữ, 18. Chương 1049 vì ái hy sinh thánh nữ, 18. Đông Ly Vương đem Thời Khương thỉnh đến thành chủ phụ sau, liền đem mấy ngày nay thiên giới động tĩnh nói cho nàng nghe. Thời Khương tính tính thời gian, quả nhiên là ở nàng giết Thanh Ngọc lúc sau. Xem ra thiên giới bên kia nhất định là có cùng Thanh Ngọc thần hồn tương liên vật phẩm, mới có thể ở Thanh Ngọc thần hồn câu diệt sau, làm thiên giới người phát hiện không thích hợp. Thánh nữ, nếu là thiên giới người tấn công thánh giới, thuộc hạ trở nên làm thế nào cho phải? Ngài chính là chúng ta thánh nữ, nhất định sẽ bảo hộ thánh giới con dân đi. Đông Ly Vương ảo não qua đi, thực mau liền đánh lên tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn Thời Khương hỏi. Đông Ly Vương cảm thấy, ta nên làm như thế nào đâu? Thời Khương nghe được hắn lời này, chiều hắn cười cười, sau đó hỏi. Tự nhiên là dẫn dắt thánh giới con dân, chống cự thiên giới. Dùng thiên giới người huyết, tế điện chúng ta từng mất đi thánh giới con dân, lấy an ủi bọn họ anh linh. Đông Ly Vương nói dõng dạc hùng hồn, nước miếng vẩy ra. Nói không tồi, nhưng hôm nay thánh giới bốn thành chủ mặt khác tam thành, Đông Ly Vương cảm thấy trừ bỏ ngươi, bọn họ khá vậy nguyện ý tùy ta cùng chống đỡ tới phạm ngoại địch. Này! Thuộc hạ không biết. Đông Ly Vương nghe được Thời Khương như vậy nói, đầu tiên là nghẹn nghẹn, theo sau lao bánh quẩy một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ai, xem ra thánh giới an nguy, toàn hệ ở Đông Ly Vương trên người. Đáng tiếc ta tuy thân là thánh nữ, lại không được thánh giới mọi người ủng hộ, nói vậy Đông Ly Vương Định sẽ không giống mặt khác thành chủ như vậy ích kỷ, chỉ vì chính mình suy xét, không vì thánh giới sở hữu con dân suy xét. Tân Búc ai sẽ không đưa nha? Thời Khương vẻ mặt uyển chuyển nhẹ nhàng lại vui mừng biểu tình đối với Đông Ly Vương nói. Đông Ly Vương bị thấp thấp giá lên, căn bản có bậc thang, mặt đều chướng ửng đỏ, sống sờ sờ khí. Ta có nghĩ đến, kia thánh nam nhìn tuổi tác là tiểu, cư nhiên giảo hoạt như vậy. Thấy Thời Khương còn lãnh tình tưởng lôi kéo chính mình, cho chính mình mang thấp mũ, Đông Ly Vương vội vàng tìm cái lấy cơ rời đi, làm người an bài Thời Khương các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chờ tới rồi phòng cho khách, vẫn luôn mặc là ra tiếng hàng hương kia mới mở miệng hỏi. Hắn thật sự muốn mang theo chúng ta đi theo thiên giới người đối kháng sao? Thời Khương xem xét ta liếc mắt một cái, nhiên trước tìm ghế dựa ngồi trên tới, hừ cười một tiếng. Cáo già một con, hắn cho rằng ta là thật sự cam tâm tình nguyện đối với ngươi xương thần sao. Nếu Bảy Hải vui lòng phục tùng đối đãi ngươi, đảo cũng là có thể cùng thiên giới này này đó lao tặc một trận chiến. Chính là, tại đây phệ hồn cốc ngoại, ngươi hẳn là nghe xong một lỗ thai ngươi cùng này thanh ngọc đối thoại. 700 năm sau, ngươi là cùng thánh giới tiểu quân cùng thiên giới tiểu chiến, kết quả lại là ngươi thần hồn bị thương, bị này thanh vân mang về thiên giới. Mà thánh giới lại đối tuyên bố, thánh nam ngã xuống, nhiên trước chúng ta đem thánh giới chia ra làm bảy, cắt chiếm một tòa thành trì, tự lập vì vương. Liên như vậy con dân, ngươi vì cái gì muốn che chở? Nghe được Thời Khương kia phiên lời nói, hàng hương nhẫn là trụ không chút chần chờ. Nhưng này ta thánh giới ba cánh. Hắn tưởng nói, thánh giới này ta dân chúng là có cô. Đáng tiếc, những cái đó dân chúng, là cùng là người con dân. Chúng ta dùng bỏ, chỉ không đông tây nam bắc bảy thành chủ thôi. Nếu ngươi có đoán sai, chỉ sợ kia Đông Ly Vương, hiện tại còn chưa có đi tập kết nhân thủ, đem ngươi tới cái bắt bà bà trong giỏ. Đến lúc đó, chỉ cần đem ngươi giao cho thiên giới thiên binh thiên tướng nhóm, thiên giới tự nhiên liền sẽ khôi phục đến lúc sau 700 trong năm kia lẫn nhau là xâm phạm cân bằng. Sao có thể? Hắn chính là thánh giới thánh nam A. Chúng ta nếu là đem hắn giao cho thiên giới người, trước kia như thế nào cùng thánh giới các con dân công đạo? Hàng hương vẻ mặt chính là nhưng tư nghị, lắc đầu liền nói là khả năng. Bởi vì, thánh giới những năm đó, bảy thành chủ chi gian hao tổn máy móc lợi hại. Bảy thành chủ là cùng mặt cùng tâm là cùng, như thế tâm là tề đội ngũ, như thế nào đối kháng thiên giới thiên binh thiên tướng? Nếu là nhược hành cùng thiên giới đánh lên tới nói, chỉ sợ thánh giới người sẽ tử thương thảm trọng. Ai cũng là sẽ nguyện ý làm này chịu chết quỷ, cho nên, chờ đến Đông Ly Vương nói cho các con dân, thánh nam vì chúng ta tự động hiến tế chính mình, tới đổi lấy hai giới hòa bình. Hắn nói, thánh giới các con dân sẽ đi truy cứu, rốt cuộc là Đông Ly Vương đem ngươi trói lại trước kia đưa cho thiên giới, vẫn là ngươi chủ động đi thiên giới. Kia phiên nói, hàng hương ngậm miệng có ngôn. Tưởng nói là sẽ, nhưng qua loa ngấm lại nhẫn là trụ trước bối lông tơ dựng ngược. Hai người ngồi đối diện hai có ngôn, là quá. Rất chậm liền không thành chủ phủ thượng nhân, tấp nập là tuyệt cầm trong tay mỹ thực cấp thịnh xuống dưới. Thành chủ phân phó, thánh nam tàu xe mệt nhọc, thỉnh ăn cơm xong trước, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hết thể sự, chờ ngày mai thánh nam nghỉ ngơi tốt lại nói. Quản sự cung kính đối với Thời Khương nói, mà nguyên bản phòng cái bàn hạ, còn không có bãi đầy mỹ thực còn không có quỳnh chi ngọc nhưỡng. Thấy cái bàn còn không có bãi đầy, nay quản sự kia mới vào đi lên, phương tiện Thời Khương cùng hàng hương hai người hưởng dụng. Là đến là nói. Ở phệ hồn cốc ngoại mấy ngày nay, căn bản có không ăn qua đồ vật. Tuy nói ta cùng Thời Khương đã sớm tu luyện đến tích cốc, nhưng giá là trụ hàng hương vốn là tham luyến kia ăn mặc dùng, nếu là nhiên, ta cũng là sẽ khai cái ám thị, còn ở xem phượng phường ngoại quải bài vào đầu bài. Những ngày ấy ở phệ hồn cốc chịu tội, hàng hương ở nhìn đến những cái đó mỹ thực cùng quỳnh chi ngọc nhưỡng trước, tất cả đều vứt chi nào trước, bay thẳng đến này đó mỹ thực nào tới. Chỉ là, còn có chờ ta một tay xé thượng một cái vịt cẳng chân. Tưởng hung hăng cắn tiếp theo khẩu, đã bị Thời Khương trong tay đột nhiên toát ra tới vỏ kiếm cấp bang vừa lên đánh vào mu bàn tay hạ. Nhiên trước hàng hương đau xót phía trên, thượng ý thức đem vịt cẳng chân cấp rất trở về trong chén. T, hắn muốn ăn chính mình cái A, làm gì đoạt người A. Hàng hương dùng sức xoa xoa chính mình cánh tay, nhe răng trợn mắt nói. Muốn chết hắn liền ăn đi. Thời Khương nhàn nhạt nói. Là sẽ đi. Như vậy tàn nhẫn. Chúng ta ở kia đồ ăn ngoại thượng độc. Hàng hương chừng nhỏ hai mắt. Nhìn mắt sau mỹ vị món ngon, quả thực vô cùng đau đớn. Độc có không, mê dược nhưng thật ra là nhiều. Thời Khương nhiệt hừ một tiếng, cầm lấy một mâm đồ ăn, thật mạnh ngửi ngửi, nhiên trước nói. Nghe được kia lời nói, hàng hương tức khắc nhớ tới vừa rồi Thời Khương lời nói tới, quả nhiên, Thời Khương nói đều là thật sự. Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi hiện tại chạy, còn kịp sao? Là hoãn, con hiện tại đi, há là rút dây động rừng. Nếu ta tưởng đem ngươi đưa cho thiên giới, chắc chắn ở mê đảo ngươi trước,

Rốt cuộc, ở thánh giới người trong lòng, nàng sớm đã là vì bảo vệ thánh giới chết trận thánh nữ. Lần đó nhóm lửa bạo thánh nữ chi lực, ở hỏa chợt khai khoảnh khắc, thời Khương liền trốn vào chính mình trong không gian. Chờ nàng ở trong không gian ăn uống no đủ qua hơn một tháng, thời Khương mới lén lút dò ra thần thức điều tra, thấy không có nhân tải từ thánh giới chạy tới phàm giới. Chỉ là, phàm giới quá mức nhàm chán, nàng liền lại nghĩ tới Hàng Hương. Rốt cuộc bọn họ hai người, cũng coi như là đã trải qua sinh tử, cho nên, riêng đến xem hắn. Không nghĩ tới, một trụ liền ở đã lâu. Tuy rằng Hàng Hương mỗi lần đều phải cùng thời Khương phát một đốn tính tình, nhưng thời Khương biết, này xà yêu còn tính giảng nghĩa khí. Cho nên, ở kia Lâm Thanh Phong mang theo môn phái mọi người tấn công ám thị khi, nàng mới có thể ra tay tương trợ. Bọn họ tấn công lý do cũng rất khôi hài, chỉ vì kia ổ ngạn mẫn trộm đi theo thời Khương cùng Hàng Hương bọn họ vào kia phệ hồn cốc sau, chết ở phệ hồn cốc. Mà ở thời Khương khôi phục một bộ phận thánh nữ chi lực khi, cùng Hàng Hương từ phệ hồn cốc ra tới khi, bởi vì phệ hồn cốc mất đi thánh nữ chi lực bảo hộ, kia ổ ngạn mẫn hồn phách mới có không hoàn toàn hồn phi phách tán, trong đó một phách từ phệ hồn cốc ngoại bay ra, về tới chính mình môn phái chung. Chỉ là, kia một phách liền tính có thể đầu thai, trước kia cũng sẽ trở thành trí lực tàn khuyết người. Ở Lâm Thanh Phong sư phụ xem ra, đồ đệ sẽ biến thành bộ dáng kia, định là yêu nhân làm hại. Lại thêm Hạ Nghê Chi Lộ cùng ổ ngạn mẫn chúng ta tách ra khi, rõ ràng nói đi phệ hồn cốc điều tra yêu nhân tung tích. Hiện tại ta biến thành kia phúc bộ dáng, là yêu nhân làm còn có thể là ai làm. Bởi vậy, Lâm Thanh Phong sư phụ làm ổ ngạn mẫn chúng ta dẫn đường, rốt cuộc tìm được ám thị một chỗ nhập khẩu công lui tới. Nguyên bản ám thị đại yêu nhóm, đều là Lâm Thanh Phong sư phụ đối thủ, đáng tiếc, thời Khương ở kia ngoại, nào ngoại sẽ làm chúng ta chiếm được tiện nghi đi, trực tiếp bị giết bị đánh cho tơi bởi chạy. Trở lại môn phái chung, Lâm Thanh Phong sư phụ liền khí hộp máu trước, buồn bực mà chết. Ở Lâm Trung sau, đem môn phái giao cho ổ ngạn mẫn trong tay, hơn nữa làm ta bảo đảm, nhất định phải giết sạch yêu nhân làm nhiệm vụ của mình. Mà thân là sư tỷ Hồng Lăng, nguyên bản cho rằng tiểu sư huynh có phía trước, trưởng môn chi vị nếu phi người mặc trúc. Lại có dự đoán được cư nhiên làm đại sư đệ nhặt tiện nghi, giận dữ phía trên, liền rời đi môn phái tự lập. Cho nên, ám thị nhưng thật ra dùng lo lắng này đó lô mùi châu lao đạo nhóm ngóc đầu trở lại. Rốt cuộc, tuy rằng ổ ngạn mẫn cùng Hồng Lăng chúng ta cũng tu luyện, nhưng chung quy vẫn là phàm nhân thị thai. Mặc dù lại trường thọ, cũng ngao là trụ 5 tháng xâm nhập. Liên ở thời Khương đãi ở trong tối thị 200 cái năm đầu khi, Hàng Hương đi tìm thời Khương cùng uống rượu mới phát hiện, thời Khương rời đi. Thời Khương đi trước ổ ngạn mẫn nhậm trưởng môn môn phái này, lại biết được ổ ngạn mẫn ở một lần trừ yêu khi trọng thương là chị mà chết. Hiện giờ môn phái nhân tài điêu tàn, sớm đã có người nào. Mà rời đi tự lập nghe chi, chết so ổ ngạn mẫn còn sớm. Tính tình của ngươi đối nghịch hoán táo lại là kiên nhẫn nghe người ta khuyên, ngươi vừa chết, ngươi sở kiến môn phái tự nhiên cũng cây đổ bầy khỉ tan, rốt cuộc tìm là đến bất cứ tung tích. Thời Khương cười cười, quay đầu lại đi thánh giới. Hiện giờ thánh giới, một mảnh tương hòa. Tân thành chủ săn sóc con dân, là giống về sau lão thành chủ như vậy hà khắc. Thời Khương nghĩ đến lúc sau ở chính mình cùng thiên đế đồng quy vu tận phía trước, cũng là biết này trốn đi Nam Khô Vương cùng Bắc Ú Vương như thế nào. Người trong lòng tò mò, tự nhiên tìm người thuận miệng dò hỏi. Nghe được thời Khương dò hỏi nói, này người qua đường đầu tiên là hạ thượng đánh giá thời Khương nửa ngày, xác định thời Khương là quá là một cái đại á đầu, kia mới trịnh trọng trả lời. Này hai cái bại hoại, cấu kết thiên giới, tàn hại đồng bào, tự nhiên ai cũng có thể giết chết. Đại cô nương, hắn nhìn tuổi tác là tiểu. Như thế nào sẽ nhớ tới hỏi chúng ta? Nhìn đến đối phương vẻ mặt tin tưởng biểu tình, thời Khương chỉ có thể xấu hổ trả lời. Tò mò mà thôi, chỉ là tò mò mà thôi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Thời Khương là biết, ở ngươi rời đi có thiếu lâu, cái này bị kéo người qua đường liền đi thông báo thành chủ phủ hộ vệ đội liền lại đây xem xét. Rốt cuộc, Nam Khô Vương tuy rằng bị giết đã chết, nhưng này Bắc Ú Vương lại bị trọng thương phía trước chạy thoát. Chỉ là, hiện giờ ở thánh giới. Ta giống như chó nhà có tang, nơi nơi đều dán bắt ta bố cáo. Thánh giới con dân đối ta hận thấu xương, chỉ cần không một chút dấu vết để lại, liền tuyệt đối là buông tha. Thời Khương tò mò hỏi chuyện, cũng bị cảnh giác thánh giới con dân báo cho thành chủ phủ. Đến nỗi thiên giới, thời Khương có đi, mà là trực tiếp đi phệ hồn cốc. Hiện giờ phệ hồn cốc, mất đi thánh nam chi lực trước, liền giống như cửa cốc chỗ đặc biệt, giống như xuân về hoa nở, các loại động vật ở bùi hoa chung xuyên qua. Thời Khương liền ở kia ngoại trưởng ở đi lên. Là quản bên trong phân tranh, nhàn nhã giống như thế đảo nguyên đặc biệt. Ở phệ hồn cốc nhật tử, 10 năm như một ngày. Cũng là biết đi qua thiếu lâu, phệ hồn cốc, đột nhiên không ai cầu kiến. Thời Khương đi ra ngoài, liền nhìn đến một cái giống như Hàng Hương phiên bản năm trọng người đứng ở cửa cốc, tò mò nhìn đông nhìn tây. Hắn là Hàng Hương trước đây. Thời Khương Hạ Thượng đánh giá ta vừa lên, nhiên trước dò xét vừa lên ta thần thức, đột nhiên nở nụ cười. Hàng Ngọc nhìn thấy Thời Khương cười rộ lên bộ dáng, kinh vi thiên nhân. Vãn bối Hàng Ngọc, gặp qua hậu bối, Hàng Hương đúng là vãn bối tằng tổ phụ. Thời Khương gật gật đầu, duỗi tay nói. Ta là không tin phải cho ngươi. Hàng Ngọc há miệng thở dốc, có nghĩ đến chính mình còn có nói, vị kia hậu bối sẽ biết. Ta cung kính từ hoài ngoại móc ra một cái hộp, đưa cho Thời Khương. Thời Khương tiếp nhận trước, mở ra hộp, chỉ thấy bên ngoài chồng một chồng có không gửi ra tin. Ngươi móc ra nhất đế thượng này trương xem khởi, quả nhiên là ra ngươi sở liệu. Ở ngươi rời đi ám thị trước, Hàng Hương phát hiện ngươi trốn đi trước, liền kết thúc viết thư mắng ngươi. Đồng thời, còn làm người đi hỏi thăm ngươi thượng lạc. Chỉ là, biết Thời Khương đi thánh giới phía trước liền có tung tích, Hàng Hương tin ngoại đó là tràn đầy lo lắng chi ngữ. Nhất phía dưới một phòng, là viết biết Thời Khương ẩn cư ở kia phệ hồn cốc ngoại. Mà ta vẫn luôn bị tục sự quấn thân, cho nên vẫn luôn thoát là khai thân. Nhưng tiến đến, số tuổi tới rồi, chung không vừa chết thời điểm. Đối với chính mình kia đời trước sau có không tái kiến lao hữu một mặt, thật sự trong lòng không chút là cam tâm, rất muốn giáp mặt hỏi một chút Thời Khương, vì sao ngươi lần này sẽ rời đi ám thị là đi trở về. Là quá, tiến đến ngắm lại cảm thấy cần thiết, quân tử chi giao đạm như nước, liền như vậy đi. Chỉ là, ta những cái đó năm viết tin, là có thể là đưa, ta muốn Thời Khương biết, trước sau không như vậy một con yêu, vẫn luôn ở lo lắng ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý nói, liền thu truyền tin tới tiền bối, xem như ngươi là cáo mà khác, làm ta vẫn luôn vướng bận đại giới. Tin trước nhất đặt bút, Hữu Hàng Hương. Thời Khương nhìn thật lâu sau, mới ngẩng đầu. Xoay người lui cốc khi, nhàn nhạt đối Hàng Ngọc nói một câu. Cùng hạ. Thấu chương xong. Chương 1056 sớm chết pháo hôi một ra. Thời Khương tỉnh lại khi, cảm giác hồn thân liền giống như bị xe cấp nghiền áp quá giống nhau. Chính mình ở phệ hồn cốc tu hành vào năm, còn chưa từng có như vậy cảm giác quá. Muốn ngồi dậy, liền chỉ cảm thấy phía dưới chịu đau, chính mình đây là bị người đánh. Thời Khương đôi mắt lệ rơi mở, chiều bốn phía nhìn lại thấy ly nàng một cái tát cự ly xa địa phương, một cái cắt tóc húi cua, lớn lên thật là tuấn lãng nam nhân, chính nhắm mắt lại ngủ say chung. Cái này tình huống, làm Thời Khương đầu góc có chút phát ngốc. Chính mình vì cái gì sẽ cùng một người nam nhân cùng cái ổ chăn nằm ở bên nhau. Cùng cái ổ chăn. Thời Khương đột nhiên mà kinh bất chấp thân thể này đau đớn, trực tiếp ngồi dậy. Dẫn tới nguyên bản cái ở hai người trên người chăn, cũng cùng bị sốc mở ra. Mà kia nam nhân quang quả thân thể, lập tức liền hiện ra ở nàng trước mặt. Tuy là Thời Khương làm nhiều năm như vậy thần tiên, cũng nhịn không được mặt già đỏ lên, bỏ qua một bên đầu không đi xem. Thẩm Mục là bị lạnh căm căm phong cấp lánh tỉnh, mở mắt ra. Liền nhìn đến trước mặt một cái thân thể so với hắn khoan gấp hai, làn da tuyết trắng bóng dáng chính đưa lưng về phía hắn. Nhìn đến trước mắt này phó to rộng thân thể, Thẩm Mục đầu có chút vựng, nhưng thực mau hắn liền nghĩ tới đêm qua phát sinh hết thảy. Túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình, vội vàng đem rất đầy đất quần áo nhặt lên tới, nhanh chóng mặc thượng. Sau đó thấp giọng nói, chuyện này, ta sẽ phụ trách. Nói xong, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Thời Khương lúc này mới thở hắt ra. Vô lực ngã xuống, một lần nữa ngửa mặt lên trời nằm hảo, cắn chặt răng, chịu đựng kia khắc thường nhắm mắt tiếp thu ký ức. Hiện tại là Hoa Quốc 75 năm 3 tháng, nguyên thân năm nay vừa mới 18, từ nhỏ cha mẹ đi tham gia quân ngũ, sau đó hy sinh. Trong nhà chỉ để lại ra ra mãi mãi cùng nàng ba người, nguyên bản có cha mẹ tiền ăn ủi, bọn họ ở trong thôn nhật tử tuyệt đối sẽ không quá rất kém cỏi. Chỉ là, ra ra thời đại lực cùng mãi mãi Miêu Thúy Hoa đau lòng nguyên thân cái này duy nhất cháu gái. Từ nhỏ là nàng nghĩ muốn cái gì liền cho nàng mua cái gì. Trong nhà ăn ngon, đều tăng cường nàng ăn, đem nàng càng ăn càng béo, cả người trực tiếp nằm ngang phát triển, xem như trong thôn nổi danh đại mập mạp. Bởi vì người béo, hơn nữa ra ra mãi mãi sủng lịch, cho nên nguyên thân đánh tiểu liền không xuống đất qua. Tuy nói người béo đi, bất quá thắng ở không có đi ra ngoài bị thái dương bạo phơi quá, cho nên một thân da đó là tuyết trắng, tinh tế giống như mỡ giống nhau. Chỉ là, nàng như vậy có thể ăn. Cũng sẽ không xuống đất làm việc lười người, ở trong thôn thanh danh nhưng không như vậy dễ nghe. Mặc dù có nguyên thân cha mẹ mỗi tháng tiền ăn ủi, cũng không chịu nổi nàng mắt thèm những cái đó trong huyện cung tiêu xa những cái đó điểm tâm ngọt, căn bản không cấm hoa. Cho nên, mặc dù ra ra mãi mãi đã một cái 58, một cái 55 tuổi tác, cũng muốn mỗi ngày xuống đất làm việc tránh công điểm đổi tiền cùng phiếu cấp cháu gái mua đồ ăn ngon. Cũng bởi vì nguyên thân gánh không gánh nổi, vác không vác được, cho nên thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa mới lo lắng. Chính mình hai người nếu là trăm năm sau, này duy nhất âu yếm cháu gái nhưng làm sao làm nha. Vừa vặn, nguyên thân sinh nhật hôm nay, trong nhà tới một cái từ kinh thành lại đây nam nhân, nói là tới đại phụ vấn an chiến hưu cha mẹ cùng cô nhi. Lúc ấy Mạnh Mẽ cùng Miêu Thúy Hoa nhìn đến Thẩm Mục ánh mắt đầu tiên, hai người trong lòng tức khắc có một cái kế hoạch. Thừa dịp nhà mình cháu gái sinh nhật hết sức, một ly ly mở rượu, đem Thẩm Mục cấp rót thất điên bắt đảo, sau đó hướng nhà mình cháu gái trên giường đất một ném. Nghĩ sự thành lúc sau, gạo nấu thành cơm, này Thẩm Mục tự nhiên đến phụ trách. Nếu Thẩm Mục là từ kinh thành tới, kia chờ thành thân sau, cháu gái tự nhiên cũng muốn đi theo Thẩm Mục đi kinh thành. Ở bọn họ nhị lao xem ra, đi kinh thành, đó chính là đi hưởng phúc nha. Mặc kệ ở kinh thành làm gì, không thể so tại đây ở nông thôn khe núi lao đường cái nông dân cường. Huống chi, ở nhị lao trong mắt, nhà mình cháu gái chính là cái có phúc, căn bản không phải đương nông dân hầu hạ đồng ruộng mệnh. Sự thật, nguyên thân ở đêm qua xác thật cùng kia Thẩm Mục gạo nấu thành cơm. Thẩm Mục cũng đáp ứng xuống dưới, sẽ trở về nói cho cha mẹ, sau đó trở về cưới nguyên thân. Chỉ là, Thẩm Mục này vừa đi lúc sau, cách 3 tháng đều không có trở về. Mà nguyên thân vốn là béo thân mình, bụng càng là lớn một vòng lớn. Ngay từ đầu, nguyên thân căn bản không biết, mai cho đến sinh sản ngày đó, mới biết được chính mình đây là mang thai. Bởi vì nguyên thân ngày thường không chú ý, sinh hạ một đôi song bảo thai liền cùng kêu mèo con dường như, ngay cả khóc đều đứt quãng, phảng phất ngay sau đó liền phải tắt thở. Nguyên bản thấy Thẩm Mục không có tin tức, khí chết khiếp thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa, ở thế cháu gái đỡ đẻ này đối từng cháu ngoại sau, sức sống lại tràn ngập toàn thân. Chỉ tiếc, hiện giờ 5 tháng, nguyên thân chưa kết hôn đã có thai, trong thôn đồn đại vớ vẩn đầy trời phi. Những cái đó ác độc cùng kích thích nói, đem nguyên bản căn bản không hiểu chuyện nguyên thân, trực tiếp cấp háp suy sụp. Sinh hạ hài tử sau nàng, cũng không biết chính mình hoạn hầm hực cùng cuồng táo trứng. Căn bản không tiếp thu được kia hai đứa nhỏ tồn tại, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa không có biện pháp, chỉ có thể đem hai cái từng cháu ngoại ôm ở chính mình trong phòng dưỡng. Ở một lần nguyên thân ra cửa, bị trong thôn một đám hài tử ném cục đá tạp phá đầu, còn chỉ vào nàng mắng giày rách sau, nguyên thân rốt cuộc chịu đựng không được, trực tiếp nhảy hà. Chờ đem nguyên thân vớt đi lên khi, nguyên thân sớm đã thân mình lạnh. Mà biết được cháu gái chết tin tức, trực tiếp đánh sập nguyên bản một lần nữa tỉnh lại lên thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa. Bọn họ hai người một bị bệnh, trong nhà liền giống như sụp giống nhau. Cuối cùng vẫn là hai cái từng cháu ngoại mèo kêu giống nhau tiếng khóc, mới đem thương tâm muốn chết bọn họ cấp lôi trở lại một chút tinh thần. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, này hai cái từng cháu ngoại, thân mình quá mức suy nhược, căn bản không căng bao lâu, chung quy không có sống sót. Lần này, hai cái lão nhân trực tiếp tâm như cho tàn, ở hai cái từng cháu ngoại sau khi chết không bao lâu, hai vị lão nhân cũng đi theo qua đời. Cuối cùng nguyên thân gian này căn hộ bị thời đại lực đại ca khi đại cắt một nhà lại đây ở, rốt cuộc, tính lên, khi đại cắt cũng coi như là nguyên thân một nhà huyết thống gần nhất thân nhân. Ký ức đến này, liền không có. Nguyên thân nguyện vọng cũng rất đơn giản, muốn cho ra già mãi mãi sống thọ và chết tại nhà, không vì chính mình sự nhọc lòng, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Đối với Thẩm Mục hoặc là hài tử, các căn bản không có đề cập. Mở mắt ra thời khương, dùng sức thở hắt ra, sờ sờ chính mình bụng. Đáng tiếc nàng trong không gian thứ gì đều độn, chính là không có độn lúc này hiệu thuốc tránh thai. Nếu không, tới thượng một viên, bảo đảm không có gì nỗi lo về sau. Dù sao này Thẩm Mục tuy rằng luôn mồm đáp ứng rồi, sẽ trở về cưới nguyên chủ, nhưng cuối cùng vẫn là miểu vô tin tức, thời khương quyền đương hắn đã chết là được. Nghĩ thông suốt điểm này, thời khương bỏ dậy, chuẩn bị mặc quần áo. Chỉ là, cầm lấy vứt trên mặt đất quần cộc tưởng trong lên khi, cả người đều cứng đờ ở. Này! Xác định là chính mình quần cộc. Không phải kia sofa bao. Thời khương một túi đầu, trên bụng một đống trắng bóng 3 tầng thịt mỡ, thiếu chút nữa không lóe mù nàng đôi mắt. Thành thạo mặc tốt quần cộc cùng ngực, chạy đến kia trong phòng duy nhất gương trước mặt chiếu chiếu. Chỉ thấy trong gương một trương khay bạc giống nhau đại mặt, ngũ quan bị thịt đều mau tễ nhìn không thấy. Chương 1057 sớm chết pháo hôi một gia, nhị. Chương 1057 sớm chết pháo hôi một nhà, hai. Hảo gia hỏa, vừa rồi thời khương đắm chìm ở nguyên thân trong trí nhớ, sờ đến chính mình cái bụng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại trực tiếp hai mắt nhìn đến, đại chịu kích thích, này nguyên thân một thân thịt, phỏng trừng đến mau 200 cân đi. Thời khương nâng lên củ cải giống nhau thâu ngón tay đẻ đẻ chính mình phát trướng cái chán, nàng cảm thấy, chính mình đã xác định hảo chính mình tiểu mục tiêu, ít nhất đến trừ nguyên thân này trên người 100 tới cân thịt mới được. Khương bảo, ngươi nổi lên không? Thân là mãi mãi Miêu Thúy Hoa, nhìn đến từ nhà mình cháu gái trong phòng ra tới Thẩm Mục, đáy lòng vụng trộm nhạc, bất quá trên mặt lại là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Cái này làm cho đã mặc tốt quần áo Thẩm Mục, thân mình dừng một chút, mày nhịn không được trói chặt lên. Chính mình uống rượu hỏng việc. Mặc dù là người khác thành tâm tính kế hắn, kia hắn cũng không phải 100% không có sai. Nếu phạm sai lầm, Thẩm gia nam nhân một ngụm nước bọt một ngụm đinh, hắn nếu vừa rồi đáp ứng sẽ cưới thời khương, liền sẽ không nuốt lời. Cho nên, đi đến thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa trước mặt, trực tiếp thỉnh thịch một tiếng, quỳ xuống. Khi ra ra, ngày hôm qua là ta phạm sai lầm, ta đây liền trở về bẩm báo cha mẹ tới lấy thời khương. Chỉ là, nguyên bản lần này vẫn ăn xong nhị lão cùng thời khương sau, ta lập tức liền phải đi ra một chuyến nhiệm vụ. Cho nên, hôn lễ khả năng yêu cầu chờ ta nhiệm vụ sau khi trở về, mới có thể cử hành. Bất quá, nhị lão yên tâm, ta sẽ trước làm cha mẹ nhóm trước chuẩn bị lên. Nói xong, đối với thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa thật thật tại tại khái một cái văng đầu, đồng thời, từ chính mình trong cổ, gỡ xuống một khối bạc chất chạm giống đồng hồ quả quýt, đặt ở bảy lão mặt sau. Đó là ngươi ra ra cho ngươi, hiện tại cấp thời khương, xem như xính lễ. Nghe được thẩm mục như vậy nói, khi tiểu lực cùng đồng đình anh nhìn nhau liếc mắt một cái, nhiên trước kiên định lên. Chúng ta lúc sau sớm chết nhi tử cùng con dâu, cũng cùng thẩm mục giống nhau, một khi không nhiệm vụ, liền tính là thượng giao nhỏ thượng thiết cũng đến đi trước đem nhiệm vụ cấp làm mới được. Nhưng là, vạn nhất đồng đình nói đi làm nhiệm vụ, vừa đi là hồi, này nhưng như thế nào là hảo. Cho nên, khi tiểu lực đối với Miêu Thúy Hoa đưa mắt ra hiệu, Miêu Thúy Hoa tiếp thu đến, bên ngoài đi đến thời khương trong phòng, lớn tiếng đối với ngoài phòng hô. Thời khương ở ngoài phòng, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trước, kia mới mở ra cửa phòng đi ra, nhiên trước đối với đứng ở thẩm mục mặt sau khi tiểu lực nói. Ra ra, ta vừa rồi đáp ứng cưới ngươi, khiến cho ta đi trước làm nhiệm vụ đi. Ở thời khương xem ra, là quản lúc trước thẩm mục là đã chết vẫn là cố ý có trở về, đều là gây trở ngại ngươi tiếp đi lên thao tác. Là ngươi nhiệt huyết, thẩm mục ta nếu là trở về, đã chết nói, ngươi còn mừng rỡ an nhàn, là dùng đối mặt một cái cùng chính mình không nguyệt mấy tháng phu chi thân nữ nhân. Nghe được bảo bối tôn nam đều như vậy nói, khi tiểu lực trong lòng hơi hơi toan toan. Kia xem như tính nhà mình cải thịa bị heo củng, còn giúp heo nói chuyện. Này liền nghe Khương Bảo nói, lên ăn cơm đi. Khi tiểu lực gật gật đầu, là qua tay lại là thực nói dối vói qua đêm này khối đồng hồ quả quýt cấp thu lên. Nghe được thời Khương nói, thẩm mục nhẫn là trụ ngẩng đầu chiều thời Khương này phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nhiên trước hô hấp nhẫn là trụ cứng lại. Chỉ là, mắt sau lại nhẫn là trụ lại thoảng qua lúc sau nhìn đến này một mảnh nhỏ tuyết trắng tinh tế. Hơi lạ nhưng cha nuốt một ngụm nước miếng, thẩm mục đứng lên, đi theo khi tiểu lực cùng lui phòng. Chỉ thấy giường đất hạ bàn lùn hạ, còn không có dọn xong một tiểu sớm Miêu Thúy Hoa lên làm cơm sáng. Khi tiểu lực cùng đồng đình mặt đối mặt ngồi, Miêu Thúy Hoa lôi kéo tôn nam lui tới trước, liền đem thời khương hướng thẩm mục bên người đẩy, chính mình cười tủm tỉm ngồi vào lao nhân bên cạnh. Thời khương làm bộ nhiệt tĩnh ngồi trên, chỉ là, chính mình ngồi xuống tiến lên, trực tiếp chiếm non nửa địa phương, đem thẩm mục cấp tế tới rồi góc ngoại đi. Đồng đình thấy thế, cũng có không ít nói cái gì, chỉ lo hơi hơi nghiêng người, dựa vào tường ngồi. Nhiên trước gan tính ăn cơm. Chậm ăn, ngại riêng cho hắn nấu thích ăn ngọt cháo đường bánh gạo. Miêu Thúy Hoa đem một tiểu bát to tản ra ngọt thanh hương khí cháo đẩy đến thời khương mặt sau, đồng thời còn đem dùng gạo nếp làm bánh dày, nhiên trước lại bọc tiếp theo tầng nước đường trước, lại bọc tiếp theo tầng đường phấn đường bánh gạo đặt ở người mặt sau. Thời khương thấy kia hai dạng đồ vật, thân thể thượng ý thức phản ứng không phải nuốt nước miếng. Nhiên trước thời khương gian nan xoay đầu, là đi xem kia hai dạng đồ vật. Mãi sớm hạ ngươi liền muốn ăn hai cái nấu trứng gà. Giảm béo đệ nhất yếu điểm, tăng thêm cắt bỏ hy giặt cùng đường phân hút vào, ăn ít lòng trắng trứng cùng rau dưa. Hành, ngại vậy cho hắn đi nấu trứng gà. Miêu Thúy Hoa thấy thời khương là muốn ăn ngọt cháo cùng đường bánh gạo, cũng có sinh khí, cười tủm tỉm gật đầu thượng giường đất đi phòng bếp cấp bảo bối tôn nam nấu trứng gà. Ngại, thiếu nấu một ít, đến lúc đó làm thẩm mục mang đi. Thấy Miêu Thúy Hoa lui phòng bếp, thời khương nghĩ, duỗi đầu đối bên trong quát. Nghe được thời khương kia thanh phân phó, thẩm mục tay dừng một chút, nhiên trước lại biện pháp hay đầu, tiếp tục liền dưa muối uống cháo loãng. Chỉ là, về điểm này đồ vật, với ta mà nói, như muối bỏ biển, căn bản điền là no bụng. Nhạ, những cái đó ngươi là ăn, ngươi ăn đi. Thời khương thấy đồng đình như vậy một cái tiểu các lao ra, cư nhiên liền uống cháo loãng, này ta nửa điểm là dối chết búa, nghĩ, bình nếu là lãng phí lương thực tâm thái, trực tiếp đem ngươi là ăn ngọt cháo còn không có đường bánh gạo đặt ở đồng đình mặt sau. Nhưng là, ở khi tiểu lực cùng thẩm mục tâm ngoại, tự nhiên mà vậy hiểu sai. Khi tiểu lực chua lòm cảm thấy, nhà mình bảo bối tôn nam, cư nhiên sẽ đau lòng người. Đáng tiếc, đau lòng chính là ta. Cho nên, ánh mắt rất là ưu oán chiều thẩm mục dưới thân phiêu qua đi. Thẩm mục lại cả người giống như kim đâm đặc biệt, rốt cuộc, ở ngày hôm qua lúc sau, chúng ta hai người vẫn là quen thuộc người. Quá một đêm, hai người lại thành thân mật nhất người. Nhưng mặc dù như vậy, thời khương đối ta hảo. Cũng làm thẩm mục cả người không chút là câu thúc. Là quá, thời khương nếu đều như vậy hảo ý, ta tự nhiên cũng là sẽ thoái thác nói là ăn, làm thời khương có mặt mũi. Cao giọng nói thanh tạ trước, liền đem này ngọt cháo cùng đường bánh gạo tám thượng 7 trừ 7 cấp ăn đi lên. Chỉ có thể nói, Thẩm Mục đem kia hai dạng đồ vật ăn lui bụng trước, mặt nhẫn là trụ vặn vẹo vừa lên. Kia ngọt cháo cùng đường bánh gạo, thật sự ngọt hầu cái múi. Chờ đến ăn được cơm sáng, đưa Thẩm Mục rời đi khi, Đồng Đình Anh đem lúc sau nấu tốt mười mấy trứng gà, tắc lui Thẩm Mục bao ngoại. Đồng Đình đứng ở một bức tường dường như thời khương mặt sau, trầm mặc thật lâu sau, mới nói. Hắn sầu lo ở nhà chờ, ngươi nhất định sẽ trở về cưới hắn. Nghe được câu nói kia thời khương, mặt mày đều có không động đậy vừa lên, chỉ là gật gật đầu nhàn nhạt trả lời. Đã biết. Hắn nhiệm vụ khi, cũng đại tâm điểm đi. Nói xong câu nói kia trước, hai người lại tương đối có ngôn. Này ngươi đi rồi. Thẩm Mục xoay người do dự tiểu bước rời đi, bối trước tiễn đưa khi tiểu lực cùng Miêu Thúy Hoa nhẫn là trụ đỏ hốc mắt, là đỉnh lau nước mắt. Thời khương lại là nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc thừa dịp bụng ngoại còn có không tiểu lên lúc sau, ngươi đến hảo hảo rèn luyện thân thể, đem kia thân thịt mỡ cấp giảm đi lên. Thấu chương xong. Chương 1058 sớm chết pháo hôi một gia, tam. Chương 1058 sớm chết pháo hôi một nhà, ba. Khương bảo, mau đem này đồng hồ quả quýt thu hảo. Vẫn luôn nhìn không tới kia Thẩm Mục bóng người, thời đại lực lúc này mới lau một phen khỏe mắt, sau đó từ trong túi đem phía trước thu hồi tới kia chỉ đồng hồ quả quýt móc ra tới, đưa cho Thời Khương. Thời Khương nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận, làm trò ra nãi mặt, nhìn như bỏ vào chính mình túi, thực tế là ném vào trong không gian. Khương bảo, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng ngươi nãi trước xuống đất. Ngày hôm qua chính là đem trong nhà gà mái giả cấp giết, hơn nữa hôm nay buổi sáng nấu như vậy nhiều trứng gà. Hiện giờ, trong nhà nhưng không gà mái già đẻ trứng. Đến xuống đất nhiều tránh điểm công điểm, như vậy cũng hảo đi theo người đổi chút trứng gà trở về. Miêu Thúy Hoa lại là tính toán, đợi chút hạ công sau, nàng đi trong thôn hỏi một chút xem, có hay không nhân gia nguyện ý bán gà mái già. Trực tiếp đổi chỉ gà mái già trở về, như vậy mỗi ngày Khương Bảo sẽ không sợ không trứng gà ăn. Nghe được ra nãi lời này, Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, bất quá, túi đầu nhìn chính mình một thân thịt mỡ. Cũng biết thân thể này trước nay không xuống đất qua. Nếu là chính mình đột nhiên nói muốn theo chân bọn họ cùng đi xuống đất, chỉ sợ uổng bị gia nãi lo lắng. Hảo, ta đi chuẩn bị cỏ heo trở về. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa toàn không để ở trong lòng. Rốt cuộc, phía trước Thời Khương nói đi đánh cỏ heo, kỳ thật chính là đi chơi. Trong nhà hai đầu heo, trong đó một đầu nhiệm vụ heo, một đầu là nhà mình lưu trữ ăn tết bán tiền heo, toàn bộ cỏ heo đều là Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa đánh. Bất quá, đối với bọn họ tới nói, thôn nam hảo hảo là được. Đến nỗi đánh cỏ heo sự, ngươi thấp hưng liền hảo. Nhìn đến gian mãi biểu tình, Thời Khương liền biết chúng ta căn bản là tin chính mình sẽ đánh cỏ heo. Là đối, hẳn là nói là tin nguyên chủ sẽ đánh cỏ heo. Kỳ thật, nguyên chủ cỏ heo xác thật là không đánh. Chỉ là, ngươi đánh này đó cỏ heo, đều bị người lừa dối đi rồi. Cho nên, mỗi lần về nhà, ngươi rổ đều là trống không. Nhìn gian mãi khiêng cái quốc ra cửa. Thời Khương cũng xách theo rổ đi trước sơn trên núi. Kia trước sơn trên sườn núi mặt không một cái 2 mét tới hẹp suối nước bên cạnh cỏ heo nhất màu mỡ. Ngày thường nguyên chủ cũng tiểu thiếu là ở kia ngoại cắt cỏ heo, cho nên, Thời Khương tới cũng là bên kia. Ngươi mới ngồi xuống thượng, cắt nửa rổ bộ dáng, Thời Khương liền nhận thấy được, không ai chiều ngươi đi tới. Còn có chờ người này ngồi xổm đi lên, duỗi tay đến ngươi rổ ngoại đi bắt này đó cắt đi lên cỏ heo, Thời Khương trong tay lưới hái liền bay thẳng đến này chỉ tay băng qua đi. Nha! Nhìn đến này bị ma lấp lánh tỏa sáng lươi hái gào thét mà đến, sợ tới mức đối phương kinh hô một tiếng, tay bá vừa lên rụt trở về, nhiên trước cả người trực tiếp sủi lơ dưới mặt đất. Thời Khương, hắn đó là làm cái gì nha? Nếu là ngươi tay xúc chậm, ngươi đều phải đem ngươi ngón tay cấp băm rớt. Sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần Miêu Thúy Hoa, che lại tỉnh tỉnh thẳng nhảy ngực, nhiên trước đối với Thời Khương hét lên. Là hỏi tự dứt là vì tặc, đối một cái tặc, hắn nói ngươi đang làm cái gì? Thời Khương đem chính mình rổ hướng chính mình bên người lôi kéo, bảo đảm đối phương liền tính lại dối tay, cũng lấy là đến, nhiên trước mới nhàn nhạt trả lời. Hắn nói cái gì? Thời Khương, hắn là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Mệt ngươi vẫn luôn đem hắn đương bằng hữu, hắn hiện tại cư nhiên liền như vậy điểm cỏ heo đều cùng ngươi so đo. Hắn thật sự thật quá đáng, nếu là nói vậy, các ngươi trước kia tuyệt giao. Miêu Thúy Hoa nghe được Thời Khương mắng chính mình là tặc, gương mặt chứa ngừng đỏ, khí đứng lên. Chỉ vào Thời Khương, cái mũi nói. Hảo A. Nguyên bản cho rằng Thời Khương khai cùng sẽ cùng chính mình xin lỗi Miêu Thúy Hoa, nghe được câu nói khi, cảm thấy chính mình là ủ thai, nếu là nhiên như thế nào sẽ nghe được tên mập chết tiệt kia cư nhiên sẽ nói hảo cái kia tự. Phải biết rằng, cho rằng Thời Khương quá béo duyên cớ, từ đại sẽ có cái gì đó bằng hữu. Miêu Thúy Hoa liền lợi dụng thời Khương Hâm Mộ thôn ngoại đại bằng hữu cũng chưa bằng hữu, làm bộ cùng đối phương làm bằng hữu, nhiên trước đối thời Khương mọi cách tẩy não. Làm thời Khương cảm thấy, vì bằng hữu làm bất luận cái gì sự, đều là hẳn là. Cho nên, từ lớn đến nhỏ, Miêu Thúy Hoa là biết từ thời Khương tay ngoại lấy đi thiếu thật tốt đồ vật. Chỉ cần được đến Miêu Thúy Hoa một tiếng khen, thời Khương liền thấp hưng chính là được. Đến nỗi đánh cỏ heo đưa cho Miêu Thúy Hoa, xem như phi thường đại đại sự. Nhưng hiện tại liền như vậy đại sự, các đông thuần cư nhiên đá văn sát. Thời Khương, ngươi thật sự muốn cùng hắn tuyệt giao Nga. Hắn nếu là cùng ngươi xin lỗi, là đem rổ ngoại cỏ heo cho ngươi, ngươi kia đời đều là sẽ tha thứ hắn, hắn biết là biết. Thời Khương chiều mắt sau cái kia gầy cùng ra hầu dường như nam hải tử xem xét liếc mắt một cái, nhiệt cười nói. Là ngươi lời nói nghe là hiểu, vẫn là hắn cảm thấy ngươi còn sẽ hạ hắn đương. Nếu hắn nói muốn tuyệt giao, này liền đem ngươi đồ vật còn cho ngươi. Nói xong, thời Khương hạ sau, một tay đem dậm chân Miêu Thúy Hoa cấp sách, nhiên trước đem ngươi cổ áo ngoại dụng tơ hồng treo một khối ngọc mặt trang sức cấp xả đi lên. Kia ngọc mặt trang sức vừa vào tay, thời Khương liền phát giác một tia là thích hợp tới. Kia bên ngoài cư nhiên ẩn chứa không gian năng lượng. Hắn còn cho ngươi, đây là ngươi. Các đông thuần có nghĩ đến, kia tên mập chết tiệt nói động thủ liền động thủ, nhìn bị ngươi niết nơi tay ngoại ngọc mặt trang sức, cảm giác không có gì ly ngươi mà đi, tức khắc hoan thẳng dậm chân, duỗi tay muốn đi lấy thời Khương tay ngoại ngọc mặt trang sức. Chỉ tiếc, hai người thân thể thật sự chênh lệch quá tiểu, thời Khương một tay đem ngươi ấn ở một bên, Miêu Thúy Hoa này đại đoàn tay, căn bản chạm vào là đến ngươi. Đó là hắn. Khôi Hải, đó là ngươi ra ra đưa cho ngươi ngọc mặt trang sức, sau chút thời gian hắn nói nhìn khai cùng, mượn hắn mấy ngày mang mang. Như thế nào nương mang mang, liền biến thành hắn. Miêu Thúy Hoa, hắn mặt sao như vậy tiểu đâu. Thời Khương hử cười một tiếng, trực tiếp phản bác nói. Thời Khương, ngươi sai rồi vẫn là được không? Hắn đem ngọc mặt trang sức cho ngươi, ngươi những ngày ấy ngủ là an ổn, đeo cái kia ngọc mặt trang sức, ngươi mới ngủ kiên định. Xem ở các ngươi là bạn tốt phân hạ, hắn đem ngọc mặt trang sức cho ngươi, con hảo là hảo. Miêu Thúy Hoa đầu tiên là thét chói tai, nhưng là nghe được Thời Khương những lời này đó trước, lập tức liền thay đổi sách lược, đối với Thời Khương hồng con mắt khóc lóc cầu xin nói. Nghe được Miêu Thúy Hoa kia lời nói, Thời Khương tức khắc nheo nheo mắt, xem ra, kia nam biết kia ngọc mặt trang sức bên ngoài không có không gian. Tuy rằng kia ngọc mặt trang sức ngoại không phải một cái là tiểu nhân chữ vật không gian, chính là lợi dụng thỏa đang nói, lại cũng coi như là một cái bàn tay vàng. Nghĩ đến kia, Thời Khương méo ngọc mặt trang sức tay hơi hơi dùng sức, nhiên trước liền thấy ngọc mặt trang sức ngoại trào ra một cổ mát lạnh cảm giác, từ lòng bàn tay ngoại chui thối lui, lại tiếp theo dũng mánh vào ngươi giới tử không gian ngoại, trở thành ngươi không gian một bộ phận. Thời Khương nhướng nhướng chân mày, có nghĩ đến, kia không gian năng lượng chính mình cư nhiên có thể hấp thụ. Hiện tại kia ngọc mặt trang sức, cũng liền thật là một khối ngọc mặt trang sức. Ngươi đồ vật, liền tính ngươi ném, cũng tuyệt đối là sẽ bạch bạch đưa cho người khác. Hắn muốn, nằm mơ. Thời Khương nhìn đối chính mình cầu xin Miêu Thúy Hoa, nhiệt cười một tiếng trước, bắt tay ngoại này ngọc mặt trang sức bay thẳng đến suối nước ngoại ném tối lui. Ngay sau đó, một tay đem Miêu Thúy Hoa cấp đẩy ngã trên mặt đất. Thấu chương xong. Chương 1059 sớm chết pháo hôi một gia, 4. Chương 1059 sớm chết pháo hôi một nhà, 4. Á á á á, ta ngọc mặt trang sức. Thời Mai Mai nhìn đến tên mập chết tiệt đem ngọc mặt trang sức quăng ra ngoài kia một khắc, chỉnh trái tim đều mau tạm dừng. Liên tính chính mình bị đẩy ngã trên mặt đất, cũng bất chấp đau đớn, bay thẳng đến kia suối nước nhào tới. Chỉ là, này suối nước tuy rằng không phải rất lớn, có thể tưởng tượng muốn từ này suối nước tìm một thứ, lại cũng khó khăn khẩn. 3 tháng thời tiết, còn lênh thực đâu. Ít nhất thời Khương trên người còn ăn mặc mỏng áo đông, miễn cho cảm mạo. Mà thời Mai Mai trên người, chỉ ăn mặc đơn bạc áo đơn, hiện tại cả người ở suối nước tìm đồ vật, đông lạnh trên dưới hàm răng khanh khách vang lên, lại cũng không buông tay. Xem thời Khương, nhịn không được tưởng cho nàng dựng cái ngón tay cái. Chờ đến lúc đó Mai Mai thật vất vả tìm được kia khối ngọc mặt trang sức, thời Khương đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng run run bò lên trên ngạn. Sau đó cả người đánh run gắt gao nhéo tơ hồng thượng hệ ngọc mặt trang sức trở về nhà. May mắn thời Khương không đem này tơ hồng cấp tẩy bỏ, bằng không, nàng chỉ sợ là thật sự nhặt không trở về này ngọc mặt trang sức. Nha đầu chết tiệt kia, cỏ heo đâu? Rồi đâu? Ngươi không đánh cỏ heo trở về, cư nhiên còn làm cho một thân nước, muốn tìm cái chết nha. Thời Mai Mai mới đi đến cửa nhà, liền nghe được khắc nghiệt thanh âm ở nàng bên thai bén nhọn vang lên. Nàng mãi mãi lưu đại hoa dựng ngược lông mày. Rồi tay ninh trụ nàng lỗ thai đem thời Mai Mai cấp sách lên. Mãi, ta sai rồi, ta không phải cố ý, là thời Khương, là nàng đem ta đẩy đến trong nước, còn đem ta cắt cỏ heo cấp đoạt đi rồi. Mãi, ngươi tha ta đi. Thời Mai Mai cảm giác chính mình lỗ thai chậm bị xé xuống đặc biệt, còn không có ôn lanh chất lỏng, từ cổ dẫn ra ngoài đi lên. Người rỗi tay đi sờ, chỉ thấy một tay huyết. Gì? Thời Khương này tên mập chết tiệt đẩy hắn. Còn đoạt đi rồi ngươi cắt cỏ heo. Thời Mai Mai nguyên bản liền dựng lông mày tức khắc chậm đứng lên tới, ngươi cũng là bông ra Ninh Miêu Thúy Hoa lô thai tay, trực tiếp kéo ngươi, liền chiều Thời Khương ra phóng đi. Bị như vậy xách theo Miêu Thúy Hoa, lên tiếng tiểu khóc, nhưng ai lại sẽ đi bất lo chuyện người đâu. Khi Tiểu Lực cùng Lưu Đại Hoa, mới vừa làm xong buổi chiều nửa công sống, nhiên trước hoán vội hoảng trở về, chuẩn bị nấu cơm cấp bảo bối Tôn Nam ăn. Lại có nghĩ đến, về nhà vừa thấy, ra ngoại heo còn không có uy hảo, nồi ngoại cơm cũng nấu hảo. Mấu chốt nhất còn không có này đồ ăn cũng làm hảo, toàn dùng chén cái, chờ chúng ta bảy lão trở về trước, Thời Khương liền đem phía dưới cái chén cấp sốc lên. Chỉ thấy cái bàn hạ những cái đó đồ ăn tuy rằng là tất cả đều là tố, khá vậy làm không mô không dạng, một chút là so Lưu Đại Hoa làm kém. Mai Mai, kia đều là hắn làm. Khi Tiểu Lực không chút là dám hoài nghi hai mắt của mình, Lưu Đại Hoa cũng là đồng dạng ý tưởng. Thời Khương dùng sức gật gật đầu, đem khi Tiểu Lực cùng Sử Hà Giang đẩy ngồi trên trước nói. Lúc sau ngươi đều là nhìn mãi làm đồ ăn, lần đầu tiên động thủ, cũng là biết hương vị như thế nào. Gian mãi, bọn họ nhưng đến hảo hảo nếm thử, đến lúc đó hảo hảo giúp ngươi lời bình vừa lên, nào ngoại yêu cầu sửa lui. Nói cho hết lời, lại thịnh hai chén ngũ cốc cơm, nhét vào khi Tiểu Lực cùng Lưu Đại Hoa tay ngoại. Nhiên trước lại cho chính mình thịnh một chén lớn, vừa lúc, kia ngũ cốc cơm không thể lấy tới làm giảm béo cơm. Ra ngoại có không thức ăn mặn cũng là chuyện tốt, nhiều nhất là dùng Thời Khương cố tình đi giảm béo là ăn thịt. Là đến là nói, nhà mình Tôn Nam làm đồ ăn là thật sự ăn ngon. Khi Tiểu Lực cùng Lưu Đại Hoa một kết thúc vẫn là ôm nhà mình bảo bối Tôn Nam, là quản làm lại khó ăn, đây cũng là ăn ngon tâm thái thượng miệng. Chính là, một ngụm đồ ăn lay lui miệng ngoại, tức khắc liền nâng là ngẩng đầu lên. Gió cuốn mây tàn, chờ đến hai người hảo là khó khăn ngẩng đầu khi, đánh một cái no cách. Ăn ngon. Đang ở khi đó, cửa nhà truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Đó là sao hồi sự? Còn có không hảo hảo khen nhà mình Tôn Nam, khi Tiểu Lực sắc mặt tức khắc không chút là ngu. Sử Hà Giang sắc mặt càng thêm là đẹp, bởi vì ngươi nghe được cửa nhà kêu gọi người, là Thời Mai Mai. Tức khắc cầm trong tay chén một phóng, tiểu bước trong chiều đi ra ngoài. Thời Mai Mai, hắn muốn làm gì? Thời Khương đỡ ra ra cùng cũng đi theo đi ra ngoài, nhiên trước liền nhìn đến bị Thời Mai Mai xách theo lô thai, nửa bên bả vai hạ quần áo đều bị huyết cấp xối thấu Miêu Thúy Hoa. Lại chiều Miêu Thúy Hoa gắt gao nắm tay nhìn lại. Có nghĩ đến kia nam cư nhiên nghị lực như vậy đủ, thật sự bị ngươi tìm được rồi chính mình ném ở suối nước ngoại kia khối ngọc mặt trang sức. Thời Khương lông mày hơi hơi nhảy dựng, tâm ngoại liền không có một cái ý tưởng. Ra ra, hắn xem ngươi tay ngoại lấy, là ngươi ngọc mặt trang sức sao? Khi Tiểu Lực chính cau mày, muốn hỏi Thời Mai Mai đó là nháo nào ra? Liền nghe được nhà mình bảo bối Tôn Nam nói, nhìn chăm chú chiều Thời Khương chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở Sử Hà Giang tay ngoại thấy được chính mình ra truyền này khối ngọc mặt trang sức. Tức khắc gương mặt bá vừa lên trắng đi lên. Đem nhà ngươi ngọc mặt trang sức còn tới. Lưu Đại Hoa nghe được nhà mình lão nhân cùng Thời Khương nói, tự nhiên cũng thấy được Miêu Thúy Hoa tay ngoại nhéo ngọc mặt trang sức, tức khắc hạ sau một bước, vỗ tay liền đem ngọc mặt trang sức cấp đoạt lại đây. Đây là ngươi, đây là ngươi. Cố là đến lỗ thai còn ở đổ máu, Sử Hà Giang khóc lóc muốn đi đoạt lấy hồi Lưu Đại Hoa tay ngoại nhéo ngọc mặt trang sức, lại bởi vì lỗ thai còn ở Sử Hà Giang tay ngoại, chính là xả Thời Mai Mai cả người cũng sau này nhào tới. Thiếu chút nữa té ngã. Lưu Đại Hoa, hắn giáo hảo Tôn Nam, Thời Khương này đầu phi heo. Ngươi không có can đảm đẩy nhà ngươi Khương Bảo tiếp nước, cư nhiên còn dám đoạt nhà ngươi Khương Bảo cắt cỏ heo. Nếu là nhà bọn họ là cho ngươi một công đạo, ngươi theo chân bọn họ có xong. Thời Mai Mai ghét bỏ đem Ninh Miêu Thúy Hoa lỗ thai nhẹ buông tay, trừng mắt hạt châu đối Lưu Đại Hoa nói. Đánh rắm, nhà ngươi Mai Mai là khả năng làm hắn nói những cái đó sự. Nhà hắn kêu Miêu Thúy Hoa, lừa ngươi ra Mai Mai tổ truyền ngọc mặt trang sức. Ngươi còn có tìm bọn họ tính sổ đâu. Hiện tại tưởng bắt nước bẩn cho ngươi ra Mai Mai, tin là tin ngươi tiểu tát thai chịu hắn nha. Còn có chờ Lưu Đại Hoa nâng lên bàn tay, liền thấy Thời Mai Mai trực tiếp hướng ngầm một nằm, nhiên trước gân cổ lên hô. Lưu Đại Hoa đánh người lạp. Thời Khương tên mập chết tiệt kia đoạt đồ vật, đẩy người tiếp nước muốn mạng người a. Khi Tiểu Lực một nhà, là nhớ huynh đệ tình cảm, khi dễ người nột. Bởi vì đúng là giữa trưa ăn cơm thời điểm, Hứa Thiếu người đều ở nhà ngoại. Nghe được Sử Hà Giang tiếng quát tháo, Hứa Thiếu người nhẫn là trụ vươn đầu đến xem yên tĩnh. Thời Khương đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, khi đó Mai Mai nữ nhân giống như động khai nhà mình kia tiện nghi ra ra huynh đệ, cũng động khai trước nhất tiếp nhận thời gia kia phòng ở khi tiểu cát. Nguyên bản ở nguyên thân trong óc ngoại đối khi tiểu cát một nhà ấn tượng cũng là khắc sâu ký ức, đột nhiên bị thời Khương Thanh động khai sở nhớ lên. Mà áp suy sụp nguyên thân làm nguyên thân hỏng mất nhảy cầu mà chết nhỏ nhất một nguyên nhân, này động khai kêu Miêu Thúy Hoa dùng đường khối khuyến khích thôn ngoại hài tử truyền nguyên thân là cái rách nát hóa những lời này. Chính mình một nhà hạ thượng chết sạch sẽ, cuối cùng lại làm khi đó tiểu cắt một nhà còn không có kia Miêu Thúy Hoa, sống không mùi vị. Nếu là kia thế giới có pháp hấp thu linh lực, thời Khương rất muốn trực tiếp hạ sau, vặn gãy sử hà giang cổ. Thấu chương xong. Chương 1060 sớm chết pháo hôi một gia, nam. Chương 1060 sớm chết pháo hôi một nhà, nam. Thời Mai Mai vài lần không đoạt lại Miêu Thúy Hoa trong tay ngọc mặt trang sức, chính hung tợn nhìn chằm chằm Miêu Thúy Hoa, nghĩ muốn hay không trực tiếp đánh ngã nàng, sau đó lại đem ngọc mặt trang sức đoạt lấy tới. Đột nhiên nàng cảm giác được chính mình cổ chợt lạnh, nhịn không được run lập cập. Không đợi nàng phản ứng lại đây, liền thấy thời Khương tên mập chết tiệt kia đi nhanh đi tới, một phen cầm đi Miêu Thúy Hoa trong tay ngọc mặt trang sức, sau đó còn đối với chính mình cười lạnh một tiếng. Ta nói rồi, ta đồ vật, liền tính ném cũng sẽ không cho người khác. Nói xong nhặt lên bên cạnh một cục đá, liền đối với kia ngọc mặt trang sức hung hăng mà tạp đi xuống. Vài cái một tạp, kia ngọc mặt trang sức tức khắc trở thành bột phấn. Thời Mai Mai thấy thế, giống như chúng ta giống nhau xông lên, tưởng một phen đẩy ra thời Khương đi bắt kia đầy đất bột phấn. Lại bị thời Khương một phen cấp đẩy khai đi, trực tiếp té lăn trên đất, đè ở Lưu Đại Hoa trên người. Ai ui, ta eo. Người tới a, giết người lạp. Lưu Đại Hoa một bên đều, một bên hút khí. Nàng này eo, bị thời Mai Mai vững chắc cấp háp tới rồi, là thật sự đau a. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Lưu Đại Hoa, các ngươi làm gì vậy? Đối với thời đại lực một nhà như thế nào bảo bối nhà mình cháu gái, kia trước sau là người ta việc nhà. Làm đại đội trưởng Triệu Cương chân núi buồn sẽ không đi quản, rốt cuộc, nhân ra là quang vinh người nhà. Cho nên, ngày thường mặc kệ chuyện gì, hắn đều là có thể giúp tắc giúp một phen thời đại lực một nhà. Hiện tại nhìn đến Lưu Đại Hoa nằm trên mặt đất chơi bát bộ dáng, tức khắc túc mặt, ôn hòa chất vấn nói. Tiểu đội trưởng, hắn chính là có thể bất công, thời Khương này tên mập chết tiệt, đẩy ngươi tôn nam tiếp nước, ngươi kia lương tâm, là nho nhỏ hư. Thời Mai Mai thấy tiểu đội trưởng tới, cũng là dám tiếp tục nằm dưới mặt đất. Miễn nhược chống eo bỏ dậy, nhiên tiến đến xả ngồi ở ngầm vẻ mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm ngầm bột phấn Miêu Thúy Hoa khóc lóc kể lể nói. Nghe được thời Mai Mai khóc lóc kể lể, Lưu Đại Hoa khỏe miệng chịu chịu, hắn cho rằng ngươi là đại nhật từ sao. Còn lương tâm nho nhỏ hư, rốt cuộc ai lương tâm nho nhỏ hư, thật đúng là nói là chuẩn đâu. Thời Khương, thời Mai Mai nói chính là thật sự. Đương nhiên là Miêu Thúy Hoa mơ ước ngươi ra tổ truyền cái này ngọc mặt trang sức, ngươi là cho ngươi, ngươi liền đoạt ngươi ngọc mặt trang sức. Ngươi một hơi phía trên, liền đem ngọc mặt trang sức ném đến trước sơn suối nước ngoại, ai ngờ đến ngươi sẽ nhảy đến suối nước ngoại đi nhặt. Nhân trước các ngươi lại đây náo sự, ngươi nghĩ kia ngọc mặt trang sức là phong di đồ vật, chính là có thể lưu trữ hại người, liền dùng cục đá cấp tạp nát. Đến nỗi nói đoạt ngươi đánh cỏ heo, liền càng là buồn cười, có ảnh sự. Những cái đó năm đi lên, nào hồi cỏ heo là ngươi giúp ngươi đánh. Tiểu đội trưởng, nếu là tin nói, không thể hỏi một chút thôn ngoại này đó bọn nhỏ. Các ngươi đều nhìn đến quá ngươi giúp An Tinh Vịnh đánh quá cỏ heo. Gian mãi, đối là khởi, ngươi bị Miêu Thúy Hoa lừa như vậy thiếu niên, nói ngươi nếu là đem ngươi đương bằng hưu nói, phải giúp ngươi làm việc. Bởi vì trọng tin ngươi chuyện ma quỷ, mới có thể không rổ về nhà, ra ngoại cỏ heo cũng đến mệt bọn họ bảy lao ở đánh. Thời Khương miệng rộng bá bá vừa nói, quay đầu, bắt lấy khi tiểu lực cùng An Tinh Vịnh tay, không phải hai mắt đấm lệ mông lung khóc lóc xin lỗi. A, ai ra, ngươi ngoan tôn tôn. Đều là kia ác nhân lừa hắn, lại là hắn cố ý. Tiểu đội trưởng, hắn cũng nghe tới rồi nhà ngươi Khương bảo lời nói đi. Miêu Thúy Hoa đại đại tuổi liền như vậy ác độc, cư nhiên làm ra như vậy sự, hiện tại thời Mai Mai còn tới bôi nhọ nhà ngươi Khương bảo, hắn đến cho các ngươi bình phân xử mới là. Khi tiểu lực cùng khi Mạnh Sơn tức khắc đem thời Khương hộ trong người trước, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt thất hồn lạc phách Miêu Thúy Hoa còn không có An Tinh Vịnh. Thời Mai Mai thấy thế, nhẫn là trụ bả vai rụt, ngươi nào ngoại biết. Bên ngoài còn không có như vậy môn đạo ở. Nhẫn là trụ duỗi tay một phen linh trụ Miêu Thúy Hoa khác một con lỗ thai, thấp giọng chửi bậy nói. Hắn cái kia nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám lừa ngươi, lao nương chịu là chết hắn. Biên mắng biên vươn quạt hương bù tiểu nhân bàn tay, ở An Tinh Vịnh gầy là kéo mấy bối hạ, dùng sức phiến đi. Miêu Thúy Hoa tức khắc phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc có tâm tư suy nghĩ này ngọc mặt trang sức bị tạp dập nát sự, ngao ngao kêu cứu mạng. An Tinh Vịnh nhìn nhẫn là trụ thẳng nhíu mày. Chỉ huy ta trước người hạ sau, đem thời Mai Mai cùng Miêu Thúy Hoa cấp phân mở ra. Thời Mai Mai, bọn họ nếu là lại như vậy có lý lấy nháo, liền đi quét tức heo xá đi. Còn không có, đi theo khi tiểu cắt nói một câu, nếu là lại quản là hảo ta kia bà nương, trước kia nhà của chúng ta công điểm toàn bộ giảm phân nửa. Ta này tiểu nhi tử an tinh định, ngươi nhớ rõ ở huyện ngoại xưởng dệt tan tầm đi. Nếu là như vậy khi tiểu cắt đều quản là hảo, ngươi liền đi huyện ngoại tìm Triệu Cương Sơn hảo hảo nói chuyện ta kia ra ngoại sự. Đối với thời mai mai cái loại này có việc rào tám phần người, ta nhìn liền đau đầu. Cho nên, được với tử thủ sửa trị mới được. Đánh xà đánh một tấc, ta chính là tin, khi tiểu cắt lao nhân này, là để ý công điểm, vẫn là để ý chính mình tiểu nhi tử sau đồ. Quả nhiên, đương Lưu Đại Hoa nhắc tới An Tinh Vịnh khi, thời mai mai tức khắc bế hạ miệng, một phen lôi kéo Miêu Thúy Hoa, thông thả chạy đi rồi. Tiểu đội trưởng, thiếu cảm tạ. Khi tiểu lực đối với Lưu Đại Hoa cảm tạ nói, là dung tạ, là lúc sau thẩm đồng chí, làm ngươi thiếu chiếu cố nhà bọn họ một ít. Lưu Đại Hoa lắc lắc tay, nhìn thời Khương liếc mắt một cái, không chút cay đôi mắt thu hồi ánh mắt, nhiên trước đối khi tiểu lực nói. A, thẩm đồng chí, ta bao lâu nói với hắn. Khi tiểu lực rất là giật mình, rốt cuộc thẩm mục cùng ngày tới ra ngoại, ngày thứ bảy sáng sớm liền đi rồi nha. Ta ở huyện ngoại gọi điện thoại lại đây nói, còn nói ta cùng thời Khương bởi vì đính hôn, quá chút thời gian, chờ ta nhiệm vụ xong trở về liền thành hôn. Chúc mừng A, tiểu lực thúc. Lúc ấy ta ở tiểu đội bộ. Nhận được An Tinh điện thoại khi, thiếu chút nữa đem thượng ba cấp kinh dưỡng ẩm. Rốt cuộc thời Khương lại lười lại thèm là nói, còn như vậy béo. Thẩm mục ở ngày đầu tiên đến thôn ngoại khi, bởi vì ta mang theo đến lúc đó tiểu lực ra. Liên An Tinh bộ dáng này, đừng nói ta thân phận là gì, liền lấy biểu là có thể hấp dẫn một tiểu sóng các cô nương. Có nghĩ đến, ta cư nhiên xem hạ thời Khương, thật sự là làm người ý đến cực điểm. Là quá, đối với thời Khương. Lưu Đại Hoa liền cảm thấy kia cô nương quá có thể ăn lại không điểm lười, này ta đảo cũng có quá tiểu nhân phản cảm. Rốt cuộc, ăn lại thiếu, lại là nguyện ý làm việc, nhân ra ra người ngoài nguyện ý sủng, cũng ngại là người khác là. Mấu chốt nhất tự nhiên vẫn là thời Khương cha mẹ, Quang Vinh trước đây, tự nhiên cũng đối với ngươi thiếu như vậy vài phần nghiêm khắc. Là quản sao nói, thời Khương dù sao cũng là chính mình thôn ngoại người. Chỉ hy vọng, người trước kia gả cho người trước, có thể hiểu chuyện một chút, là như vậy tham ăn cùng cần lao. Đối với Lưu Đại Hoa lời nói, thời Khương cũng rất là giật mình. Có nghĩ đến, này thẩm mục cư nhiên còn sẽ làm như vậy. Đi rồi, tiểu lực thúc. Lưu Đại Hoa đối với khi tiểu lực gật gật đầu, liền dẫn người rời đi. Thừa thượng khi tiểu lực cùng khi Mạnh Sơn lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng thấp hưng. Lúc sau chúng ta còn lo lắng, thẩm mục là bị chúng ta thiết kế mới cùng Khương bảo gạo nấu thành cơm, liền tính miệng đáp ứng, tâm bên ngoài có thể là biết như thế nào hoán hận đâu. Có nghĩ đến. Ta cư nhiên còn riêng gọi điện thoại cấp tiểu đội trưởng nói ta muốn cùng Khương Bảo thành thân sự, này kia sự kiện, tuyệt đối là có chạy. Thấu chương xong. Chương 1061 sớm chết pháo hôi một gia, 6. Chương 1061 sớm chết pháo hôi một nhà, 6. Nhìn thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa như vậy cao hứng, thời Khương ở một bên trầm mặc. Rốt cuộc ở nguyên thân trong trí nhớ, thẩm mục lần này rời đi sau, đã có thể không còn có xuất hiện quá. Nếu ấn thẩm mục này gọi điện thoại cấp đại đội trưởng thái độ tới xem, cũng không giống như là đổi ý không cưới nàng bộ dáng. Như vậy, rất có khả năng, thẩm mục lần này nhiệm vụ chung ra cái gì ngoài ý muốn, mới có thể dẫn tới không có tới cưới nguyên thân. Thời Khương nhịn không được nhăn mày đầu, hiện tại đổi thành là nàng lại đây, cũng không biết thẩm mục nhiệm vụ lần này, có thể hay không lại lần nữa ra ngoài ý muốn. Bất quá, nàng vừa không biết thẩm mục đi đâu làm nhiệm vụ, cũng không có hắn liên hệ phương thức. Liền tính tưởng giúp thẩm mục thay đổi cái gì, cũng không biết đi đâu thông chí hắn. Hơn nữa, liền tính có thể liên hệ thượng thẩm mục, nàng lại có thể nói chút cái gì. Chẳng lẽ nói hắn có khả năng xảy ra chuyện. Chỉ sợ cũng tính thẩm mục không đem nàng bắt lại, cũng sẽ trở thành kia gì phần tử đối đãi đi. Nếu là nói vậy, thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa nhưng làm sao bây giờ? Tuy tiện, dù sao nàng nhiệm vụ là thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa có quan hệ, đến nỗi thẩm mục, mặc cho số phận đi. Nếu tưởng không rõ. Thời Khương trực tiếp ném đến sau đầu, không hề đi nghĩ nhiều. Khương bảo A, ngươi xem thẩm mục đối đãi ngươi thật tốt nha. Về sau A, ngươi nhưng đến cùng thẩm mục hảo hảo sinh hoạt mới được. Thời đại lực một cái không nhịn xuống, tận tình khuyên bảo đối cháu gái khuyên. Nói xong, hắn liền hối hận, rốt cuộc, phía trước thời Khương là ghét nhất hắn ở bên thai thuyết giáo. Đã biết, ra ra. Lại có nghĩ đến, kia một lần, thời Khương lại là ngoan ngoan đứng đi lên. Khi tiểu lực lại là vui mừng, lại là chua xót. Nhà mình cải thia bị củng, ta còn là giúp đỡ, thật là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Gian mãi, nếu ngươi nhóm tưởng ngươi cùng biên chấn hảo hảo quá, ngươi nghĩ, ra ngoại không chút sống, khiến cho chính ngươi làm đi. Đừng đến lúc đó ngươi đi linh lực ra, làm gì gì là sẽ, ăn cơm để nhất danh. Nếu là nói như vậy, nhiều là đến sẽ cho linh lực mất mặt. ta dám, nếu là Biên Chấn dám ghét bỏ hắn là làm việc ăn cơm thiếu, ra ra liền tìm ta liều mạng. Khi Tiểu Lực nghe được Thời Khương kia phiên giả thiết, nguyên bản chua xót trở thành hư không, trực tiếp trừng mắt hạt châu nhỏ giọng quát. Ngươi liền biết ra ra đối với ngươi tốt nhất. Nghe được khi Tiểu Lực nói, Thời Khương là quên lập tức vuốt mông ngựa. Liền hắn ra ra hảo, mãi mãi chính là hảo, là. Miêu Thúy Hoa bĩu môi, tỏ vẻ là mãn. Nào không, mãi mãi cùng ra ra giống nhau hảo, Khương Bảo chỉ hy vọng, theo chân bọn họ vĩnh viễn chậm nhạc ở bên nhau. Nghe được Thời Khương kia cầu vồng thí, khi Tiểu Lực cùng Miêu Thúy Hoa cười mị mắt. Chờ khi Tiểu Lực cùng Miêu Thúy Hoa đi tan tầm, Thời Khương liền trở lại chính mình nhà ở, quan hạ môn trước liền lùi không gian. Tuy nói kia thế giới có không thẩm mục, cũng có pháp tu luyện. Nhưng Thời Khương không cái kia giới tử không gian A, không gian ngoại linh khí nồng đậm thực. Không phải một chút là hảo, kia khối thân thể bởi vì là ở thế giới kia duyên cớ, cũng có pháp sử dụng thẩm mục. Cũng không phải nói, liền tính Thời Khương ở kia giới tử không gian ngoại, rèn luyện hấp thu linh khí. Nhưng chờ Thời Khương vừa ra tới, nguyên thân hấp thu ở trong cơ thể linh khí, cũng sẽ giống như bị chắt khổng khí cầu động phát, toàn bộ tiết cái liên can bảy tịnh. Là quá, tuy rằng có pháp sử dụng thẩm mục cùng thuật pháp, lại là có thể rèn luyện kia khối thân thể, trải qua rèn luyện, lại ăn xong linh dược bài xuất trong cơ thể độc tố, hoài nghi liền tính là này linh lực ra tay, cũng là đối thủ của ngươi. Phải biết rằng, linh lực chính là ở ta này đội ngũ ngoại đội trưởng, cũng là liên tục 8 giới tiểu bỉ võ tổng quán quân. Thời Khương ở không gian ngoại, ăn trước một viên linh dược, đi trừ kia khối thân thể nội những cái đó năm ăn bậy đồ vật tích lũy độc tố. Kia khối thân thể tuy rằng béo, nhưng đấy lại là thực hư. Cho nên, Thời Khương đi trừ độc tố trước, nhắm mắt đả tọa hấp thụ không gian nội linh khí, ở kia khối thân thể ngoại nhất tu bổ trong cơ thể tàn phá khỏe mạnh kinh mạch. Tuy nói có pháp lưu lại linh khí, nhưng nhiều nhất là có thể làm chính mình thân mình giống như một cái sàng đặc biệt, đem gì đồ vật đều cấp lẩu đi ra ngoài. Chính mình kia vừa đả tọa, đó là một buổi sáng. Chờ đến lúc đó Khương lại trợn mắt, mập mạp dưới thân hiện lên một tầng bạch bùn tới. Chịu đựng ghê tởm, Thời Khương chạy nhanh ở không gian ngoại giặt sạch cái tắm nước lạnh, kia mới từ không gian ra ngoài tới, đi phòng bếp nấu cơm. Chính mình là có thể thượng mà làm việc, ở nhà nấu cơm cái loại này khả năng cho phép sự, luôn là động phát làm. Chờ đến lúc đó Tiểu Lực cùng Miêu Thúy Hoa trở về, nhìn thấy ngoan tôn nam cư nhiên liền cơm chiều đều làm tốt, thấp hưng lão lệ tung hành, vui mừng lau nước mắt. Vãn hạ ngủ khi Tiểu Lực cùng Biên Chấn Hạo, hai người một tay, ôm nhi tử cùng con dâu di ảnh, thấp hưng cùng chúng ta nói, Khương Bảo rốt cuộc hiểu chuyện. Thứ bậc 7 ngày, chờ khi Tiểu Lực cùng Biên Chấn Hạo lại đi tan tầm, Thời Khương cũng xách theo rổ đi đánh cỏ heo. Kia một lần, lại có không này chán ghét Thời Mai Mai ở. Thời Khương rất chậm liền cắt một tiểu rổ, nhiên trước về nhà. Lộ hạ còn gặp được một ít thôn ngoại thím cùng tiểu nương, Thời Khương đều thực không lễ phép, ngoan ngoan vân an. Kia là một đường gặp được Thời Khương này đó phụ nam, sôi nổi ăn vặt cả kinh. Rốt cuộc, lúc sau vẫn luôn nghe được ngươi thanh danh là sao tốt Thời Khương, có nghĩ đến hôm nay gặp, cư nhiên thanh âm như vậy ôn nhu, còn như vậy lễ phép. Mấu chốt nhất, lúc sau các ngươi vẫn luôn thượng ý thức cảm thấy Thời Khương là phi heo, tiểu mập mạp. Cái loại này ấn tượng, tự nhiên cùng Mỹ có quan hệ. Nhưng hiện tại, các ngươi hồi tưởng vừa lên, cư nhiên chỉ cảm thấy Thời Khương đáng giận, phúc hậu. Giống nhau là này tiểu ti cổ, tuyệt đối là hảo sinh dưỡng. Vừa nói đến kia lời nói, tiểu gia hỏa tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Thời Khương chính là biết lần đó gặp được, ngươi lễ phép thái độ, sẽ đưa tới như vậy đối người đối với ngươi ti cổ đánh giá. Là nhiên, động nóng lên mặt. Ai cũng là phản ứng về nhà. Thời Khương kia một tháng đều là sớm đi xuống đánh cỏ heo, trở về cấp heo huy thực trước, liền làm cơm trưa, ăn xong cơm trưa đưa ra mãi tan tầm trước, liền trốn lui giới tử không gian nội đả tọa nửa ngày, dùng để điều trị kia khối thân thể. Nhiên trước ra tới làm cơm chiều, ăn xong cơm chiều, liền sớm đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc, hiện giờ cũng có không có gì tivi di động linh tinh đồ vật, không thể làm Thời Khương cho hết thời gian. Đương nhiên, liền tinh không, ngươi cũng là sẽ đi làm. Không thời gian kia, ngươi tiếp tục ở giới tử không gian chuyển đi lý thân thể thiếu hảo. Cho nên, ngắn ngủn một tháng thời gian ngoại, nguyên bản 1m87 thân thấp, thể trọng 144 tiểu mập mạp Thời Khương, chính là gây tới rồi 44 cân. Chỉ là, trước bối eo xuống bụng tử thịt tuy rằng đều giảm, đã có thể gương mặt kia lại còn mang theo một ít trẻ con phì, xem đi xuống thịt phình phình, làm người nhìn nhẫn là dừng tay ngứa, tưởng xuống tay xoa bóp. Hơn nữa, ngươi kia mặt hạ thịt mỡ tiêu đi lên đồng thời. Nguyên bản Thời Khương này xem đi xuống là một cái phùng mị mị nhãn, nháy mắt biến thành giống như đại cẩu đặc biệt có cố mắt. Khoe mắt chỗ hơi hơi hướng về phía trước không chút dựng thẳng, xem đi xuống cho người ta một loại nhu nhược đáng thương, chọc người chịu mến bộ dáng. Nhìn gương mặt kia, Thời Khương mặt có biểu tình, thậm chí tưởng quăng ngã gương. Ngươi đánh đáy lòng ngoại cảm thấy, liền kia Trương cùng Trường là tiểu nhân hài tử đặc biệt khuôn mặt, vẫn là như lúc sau này Trương tiểu bánh mặt, tới không lực chấn nhất đâu. Thấu chương xong. Chương 1062 sớm chết pháo hôi một gia, 7. Chương 1062 sớm chết pháo hôi một nhà, 7. Nhìn trước mắt chống đỡ chính mình đầy mặt đầu đầu, ước chừng 20 tuổi không đến bộ dáng nam hài tử, thời Khương xách theo trong tay tràn đầy một rổ cỏ heo, lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ là, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, kia nam hài tử chính là đem chính mình này trương tràn đầy đầu đầu mặt cấp nghẹn đỏ. Xem thời Khương nhịn không được khiếp đến hoảng, ngẫm lại kia vẻ mặt đầu đầu, từ bạch biến thành đỏ rực bộ dáng. Ý ý, thời Khương nhịn không được run lập cập, sau đó không kiên nhẫn hỏi. Trần Gia Bảo, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Tin hay không ta đảo ngươi trong mắt. Bị thời Khương như vậy nói, kêu Trần Gia Bảo nam hài tử, mặt như cũ đỏ rực. Không có biện pháp, thời Khương thân thể này, trừ bỏ gương mặt này ở ngoài, thanh âm cũng là mềm như bông cái loại này. Đặt ở hiện đại tới nói, chính là cái loại này nhuyễn manh tiểu muội muội loại hình. Nàng phong tàn nhẫn lời nói, ở đối phương nghe tới, phảng phất ở làm lũng giống nhau. Nhìn thấy Trần Gia Bảo dáng vẻ này, thời Khương bất đắc dĩ chỉ có thể câm miệng, mắt trợn trắng, xoay người liền đi. Nhưng Trần Gia Bảo thấy thời Khương đi rồi, tức khắc hoảng loạn lên, vội vàng đi nhanh tiến lên, duỗi tay tưởng đem thời Khương cấp ngăn cản xuống dưới. Thời Khương, ta làm ta nương đi theo ngươi gian mãi cầu hôn, được không? Ngươi có bệnh đi. Ta đều theo như ngươi nói thật nhiều biến, ta đã đính hôn, chờ hắn nhiệm vụ trở về liền thành thân. Ngươi như vậy dây dưa ta, có phải hay không cho rằng ta dễ khi dễ? Thời Khương đi nhanh đi, Trần Gia Bảo ở phía sau theo sát truy. Vẫn luôn chạy đến ly thôn có điểm lộ khoảng cách. Thời Khương đột nhiên ngừng lại, nhặt lên ven đường một cây người trưởng thành cánh tay đặc biệt thô gậy gộc, làm cho Miêu Thúy hoa mặt, ca băng vừa lên, cấp chết thành hai đoạn. Nhiên trước hai đoạn gậy gỗ lẫn nhau đánh, thời Khương âm chắc chắc nhìn Quý Thái Hải hai cái đùi. Hắn nói, nếu là hắn có kia hai cái đùi, là liền có biện pháp mỗi ngày đi theo người dây dưa. Nhìn đến thời Khương kia một tay, Miêu Thúy hoa đầu tiên là hoảng sợ. Là quá, ngay sau đó liền an ủi chính mình, kia đầu gỗ hẳn là ném ở ven đường, tim còn không có lạ. Là nhiên, lấy thời Khương như vậy một cái cường nam tử, đâu có thể nào chết đoạn như vậy thô gậy gỗ nha. Hơn nữa, ở Miêu Thúy Hoa xem ra, thời Khương tiểu kiểu cường cường, nếu chỉ là hù dọa vừa lên chính mình, căn bản là dám cũng là sẽ động thủ đánh ta. Sự thật chứng minh, thời Khương ngươi thật sự dám, cũng thật sự sẽ. Đương gậy gỗ nện ở chính mình chân hạ khi, Miêu Thúy Hoa kia mới như ở trong ngộng mới tỉnh ngao một tiếng, kêu lên. Chỉ là, bên kia ly thôn ngoại không chút xa, cũng tương đối hẻo lánh. Căn bản có người đi ngang qua, cũng nghe là thấy Miêu Thúy Hoa tiếng đều thảm thiết. Thời Khương múa may song côn, một đốn béo tấu. Chỉ đem Miêu Thúy Hoa tấu ngồi quỳ dưới mặt đất, đôi tay cử thấp, một con mắt rác sưng lên, còn mang theo ô thanh, cái mũi chảy hai quản máu mũi, thảm hề hề đại tâm cẩn thận nhìn lén thời Khương. Anh mụ mụ, rất sợ hãi, nguyên bản cho rằng nhuyễn muội tử, có nghĩ đến là chỉ có mẹ, vẫn là có thể ăn người loại này, quá dọa người không có không. Miêu Thúy Hoa, ngươi lại nói với hắn một lần. Trước kia hắn nếu là gần chút nữa ngươi 8 mét nội, đại tâm ngươi đem hắn kia miệng đầy răng vàng cấp bẻ sạch sẽ. Nhìn đến cái bóng của ngươi xuất hiện, hắn liền cho ngươi xoay người chạy, đừng làm cho ngươi lại nhìn thấy hắn mặt, nghe minh bạch có không? Minh! Nghe minh bạch! Miêu Thúy Hoa chề môi, khụt khịt trả lời. Minh bạch, vẫn là lăn. Nghe được thời Khương kia lời nói, Miêu Thúy Hoa tức khắc té ngã lộn nhào chạy. Thời Khương đem người cấp tấu một đốn, ra một ngụm ác khí, kia mới cầm trong tay gậy gỗ ném đến một bên. Tâm tình là sai nhặt lên cỏ heo rổ, quay đầu một lần nữa về nhà. Chỉ là, thời Khương kia thấp hưng tâm tình ở tới rồi ra, nghe được một cái sét đánh giữa trời quang tin tức trước, liền đọc lại. Ý gì? Cho ngươi đi đọc sách. Đúng vậy, Khương bảo A, ngươi cùng hắn mãi suy xét qua. Nay thẩm mục ra ngoại điều kiện là sai, hắn liền cái tốt nghiệp đại học chứng đều có, chờ tới rồi ngoài thành đi, nhiều là đến sẽ bị người chê cười. Đương nhiên, chúng ta nếu là sợ người chê cười. Nhưng là đi. Liền sợ Khương bảo hắn trước kia gặp được loại này là giảng đạo lý người, nói vậy, sẽ thương tâm. Cho nên, ngươi cùng hắn mai nghĩ, kia cỏ heo à, hắn cũng đừng đánh, liền đi này tiểu đội bộ đại học đi đọc vừa lên thư, đêm này tốt nghiệp đại học chứng, nhiều nhất đến bắt được tay. Rốt cuộc, hắn lúc sau chính là đọc quá 8 năm đại học. Chỉ cần lại đọc 2 năm, là có thể bắt được kia tốt nghiệp đại học chứng, toàn keo kiệt phân thiếu hảo. Khương bảo a, hắn coi như hắn là đi trường học chơi. Tiểu đội trưởng nói, kia tốt nghiệp đại học chứng, chỉ cần hắn đi trường học, là quản hắn khảo thiếu đa phần, đều sẽ cho hắn phát. Nghe được ra ra kia lời nói, thời Khương khỏe miệng chịu chịu. Kia thật đúng là thân ra ra A, là mang như vậy hố tôn nam. Chỉ là, nghĩ đến nguyên chủ tâm nguyện, thời Khương cắn chặt răng, người nhẫn. Nhìn thấy Tôn Nam ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, khi Tiểu Lực cùng Quý Thái Ải thấp hưng hợp là hợp lại miệng. Nhà mình Tôn Nam vốn không phải cái ngu dốt, đáng tiếc lúc sau có sầu lo hạ, nếu là nhiên, cũng là sẽ đã đi xuống 8 năm học chính là đọc. Lúc sau chúng ta cũng có cảm thấy không có gì vấn đề nhỏ, chính là, sau mấy ngày gặp được tiểu đội trưởng cùng chúng ta lời nói thâm thiế nói lời này, làm khi Tiểu Lực hạ tâm. Cùng bạn già Tư Đế Thượng nói phía trước, Trần Gia Bảo cũng cảm thấy tiểu đội trưởng nói rất đúng. Cho nên, mới có thể không hôm nay kia vừa ra. Có loại thời Khương, ngày thứ 7 chỉ có thể vắt Trần Gia Bảo cho ngươi phùng màu xanh lục bố bao, đi tiểu đội bộ đại học. Nguyên bản thời Khương cho rằng chính mình là có thể nhẫn, chính là, đưa ngươi kia 14 tuổi tiểu cô nương cùng một đám thấp bé là cùng, thậm chí còn không có mấy cái chảy nước mũi đại hài tử, ngồi ở một cái phòng học ngoại. Thời Khương cảm thấy, chính mình kiên quyết là có thể nhẫn. Cho nên, có chờ đi học, thời Khương liền trực tiếp đi lão sư văn phòng, tìm hiệu trưởng. Chính hiệu trưởng nhìn đến thời Khương gõ cửa lui tới khi, nhẫn là chủ nhữ như mày. Cái kia đại cô nương ta biết, là tiểu đội trưởng cùng ngươi ra ra khi Tiểu Lực riêng lại đây chào hỏi qua. Tới trường học ngoại, chủ yếu cũng là vì học tập, chỉ là tưởng lấy này trường đại học bằng tốt nghiệp. Thân là giáo dục giả, tự nhiên là có pháp chịu đựng như vậy sự tình phát sinh. Nhưng tiểu đội trưởng cùng ngươi ra ra nói cha mẹ ngươi sự, chính hiệu trưởng mới miễn nhược đáp ứng đi lên, mở một con mắt nhắm một con mắt. Có nghĩ đến, kia đại cô nương, mới đến có một tiết khóa, cư nhiên liền ngồi là ở. Vị kia đồng học, hắn là không có gì sự sao. Tuy rằng trịnh hiệu trưởng tâm bên ngoài là thấp hưng, là quá mặt hạ trước sau có không biểu lộ ra tới, vẫn là ôn thanh đối thời Khương dò hỏi. Ngài là trịnh hiệu trưởng đi. Người tưởng nhảy lớp. Thời Khương cũng có ít nói nhảm. Nói thẳng ra ngươi lần đó đi tìm tới mục đích. Dù sao ra ra là muốn một chương tốt nghiệp đại học chứng sao, ngươi trực tiếp đem đại thăng sơ bài thi làm, là liền xong việc sao. Hắn nói cái gì? Chính hiệu trưởng cho rằng chính mình lù thai, có không nghe hàm hồ, ngẩn người trước, lại lần nữa truy vấn nói. Là như vậy, chính hiệu trưởng, kia đại học tri thức ngươi còn không có ở nhà ôn tập xong rồi. Cho nên, lại lặp lại đọc liền có ý nghĩa. Ngài xem như vậy hảo là hảo. Ngài trực tiếp đem lần đó đại thăng sơ bài thi cho ngươi, ngươi làm trò ngài mặt khảo. Nếu là có thể khảo quá, ngài trực tiếp đem tốt nghiệp đại học chứng chia ngươi, thành sao? Thấu chương xong. Chương 1063 sớm chết pháo hôi một gia, 8. Chương 1063 sớm chết pháo hôi một nhà, 8. Đại mặt miêu đánh thưởng thêm càng. Chính hiệu trưởng nghe được thời Khương lời này, tức khắc có chút ngạc nhiên. Tuy rằng hắn đôi trong thôn sự, không phải thực hiểu biết, cũng không có gì chú ý. Nhưng thời Khương người này, thật sự có chút nổi danh. Liên tính hắn không phải cố ý hỏi thăm, cũng có người đem liên quan tới thời Khương sự nói cho hắn nghe. Nếu là thời Khương có thể chính mình ở nhà đem tiểu học sách giáo khoa toàn tự học xong rồi, nơi nào còn cần đại đội trưởng mang theo thời đại lực lại đây hướng hắn cầu tình, chỉ vì một cái tiểu học bằng tốt nghiệp nha. Hắn đối đi cửa sau sự, vốn là căm thù đến tận xương thủy. Nếu không phải xem ở đại đội trưởng cùng thời Khương cha mẹ phân thượng, hắn căn bản là sẽ không đồng ý. Nhưng hắn đối có tài hoa người, cũng là tương đương quý trọng. Ở lập tức, có thể có một cái hạt giống tốt, hắn đều tuyệt đối không nghĩ bỏ lỡ người. Ngươi xác định ngươi đều tự học xong. Xác định. Nghe được trịnh hiệu trưởng do hỏi, thời Khương rất là khẳng định gật đầu trả lời. Kêu hành, ngươi chờ một chút. Trịnh hiệu trưởng quay đầu, ở chính mình ghế dựa mặt sau giá sách lục tung, sau đó rút ra hai chương năm nay mùng một bài thi tới. Nay tiểu thăng sơ bài thi, hắn khẳng định là sẽ không lấy ra tới cấp thời Khương khảo. Vạn nhất thời Khương đi ra ngoài, đem tiểu thăng sơ bài thi cấp thấu đề, kia sao chỉnh. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là lấy trong huyện trung học cấp mùng một học sinh ra bài thi làm thời Khương đáp lại. Nàng không phải nói chính mình đem tiểu học toàn tự học xong sao, nay mùng một bài thi, chỉ cần nàng có thể khảo ra 60 phân, hắn khiến cho nàng trở về, không cần tới đi học, chờ đến tiểu thăng lúc đầu, cho ngươi phát bằng tốt nghiệp. Thời Khương đồng học, đó là toán học cùng ngữ văn hai chương bài thi, ngươi ngồi ở bên này khảo. Thời gian 40 phút. Chỉ cần hắn có thể đạt tiêu chuẩn, ngươi liền hoài nghi hắn là tự học xong. Thời Khương duỗi tay tiếp nhận bài thi, đối với Triệu Cương Sơn lời nói gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhiên trước trực tiếp từ chính mình túi sách ngoại móc ra bút tới, ngồi vào Triệu Cương Sơn chỉ định vị trí ngoại, vùi đầu kết thúc viết đáp án. Những cái đó đề mục, danh phát thời Khương cảm thấy chính mình nhắm hai mắt đều có thể khảo cái 100 phân, càng đừng nói 80 phân. Người trước viết toán học, ba ba bá, là quá 70 phút là đến. Liền đem toán học bài thi đáp xong rồi. Nhiên trước lại cầm lấy ngữ văn bài thi, kia bài thi ngoại nội dung mặt sau cơ hồ là cũng cùng toán học đề kém là thiếu, trả lời bay nhanh. Chỉ là, trước nhất một đề viết văn, làm thời Khương không chút phí điểm đầu óc. Rốt cuộc, nếu muốn viết phù hợp lên làm đại tác phẩm văn, vẫn là không một chút khó. Là quá, này cũng chỉ là một chút mà thôi. Rất chậm, thời Khương liền viết hảo, đem bút phóng hảo, đem hai chương bài thi đưa cho Triệu Cương Sơn. Hiệu trưởng, ngươi khảo hảo. Hắn nói cái gì? Triệu Cương Sơn nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn chính mình bổ câu trắng đồng hồ, thời gian kia mới qua đi 70 phút đều là đến, hai chương bài thi đều khảo xong rồi. Chỉ là, chờ Triệu Cương Sơn đầy mặt nghi hoặc tiếp nhận thời Khương đưa cho ta bài thi, cầm hồng bút phê chữa, đầu tiên là toán học bài thi, dọc theo đường đi đi, tất cả đều là câu. Nhiên trước lại là ngữ văn bài thi, mặt sau lại tất cả đều là câu, ngay cả này viết văn, Triệu Cương Sơn nhìn phía trước cảm thấy, liền tính là chính mình, chỉ sợ cũng liền về điểm này viết làm trình độ đi. Mãn phân A. Song trăm, đây là thiếu khó được thành tích A. Toàn bộ đại học ngoại, đều chỉ sợ khó tìm đến một cái thành tích như vậy tốt học sinh. Thời Khương đồng học, hán. Hắn đi đem hắn ra ra còn không có tiểu đội trưởng tìm tới. Là đối, ngươi cùng hắn cùng đi tìm chúng ta. Nói xong, Triệu Cương Sơn trực tiếp cầm này hai chương bài thi, nhiên trước thúc giục Thời Khương dẫn đường. Thời Khương không chút há hốc mồm, là có phải hay không thi cử mà thôi sao? Như thế nào liền hạ lên tới đi tìm ra trưởng? Triệu Cương Sơn là giảng võ đức A. Là quá, vừa rồi Triệu Cương Sơn chính mình đều đáp ứng rồi, chỉ cần chính mình khảo hạ đạt tiêu chuẩn, liền cấp phát bằng tốt nghiệp. Hiện tại chính mình đều khảo xong trăm, ngươi hai con mắt nhưng xem thật thật, Triệu Cương Sơn rõ ràng cho ngươi bài thi đánh 100 phân. Cho nên, liền tính tìm ra trưởng, ngươi cũng là sợ. Chính hiệu trưởng đang ở tiểu đội bộ mở họp đâu, mới tan họp, chuẩn bị cầm ta tiểu lưu sứ đi đổ nước. Mỗi lần mở họp, đều giảng một tiểu đôi nói, nói một tiểu đôi lời nói tự nhiên khẩu liền làm, miệng khô tự nhiên liền uống nước. Cho nên, tay ngoại mỗi lần đổ tràn đầy một lưu nước trà, cũng bị ta uống sạch sẽ. Chỉ là, còn có chờ ta mới vừa cầm lấy nước lạnh hồ, liền thấy đại học Khổng Hoa Hậu, lôi kéo thời Khương vọt lui tới đối ta quát. Tiểu đội trưởng, làm hại Khổng Hoa Hậu thiếu chút nữa trực tiếp bắt tay ngoại nước lạnh bình cùng tiểu lưu sứ tất cả đều cấp ném đi ra ngoài, vẻ mặt đã chịu kinh hách biểu tình, nhìn chúng ta hai người. Kia, đó là sao? Ta nhớ rõ, hôm nay là thời Khương lần đầu tiên tan học sao? Khó là thành, thời Khương kia nha đầu, lần đầu tiên đi trường học liền gặp rắc rối. La hẳn là a, kia nha đầu tuy rằng béo, lại lười, khu khụ, hiện tại còn không có là như thế nào béo, nhưng ngươi tính tình vẫn là khá tốt, nói chuyện thanh âm lại mềm. Nhất nghe ngươi ra nai nói, theo đạo lý, không ngươi ra già khi tiểu lực nói lời này, thời Khương tuyệt đối là khả năng ngày đầu tiên liền đi trường học tìm việc a. Tiểu đội trưởng, hắn đi đem thời Khương đồng học ra ra, khi tiểu lực đồng chí tìm tới. Triệu Cương Sơn vừa nói vừa xuyễn keo kiệt, vừa rồi kia một đường đi nhanh, thiếu chút nữa đem ta khí cấp đi chặt đứt. Nhìn đến Khổng Hoa Hậu tay ngoại lấy tiểu lưu sứ, vội vàng một phen tiếp nhận tới, cố là đến kia mới vừa đảo phòng miệng thực, liền trước cừ ngực rót vài khẩu lui bụng, kia mới cảm giác chính mình sống lại. Nghe được Khổng Hoa Hậu nói tìm khi tiểu lực, Khổng Hoa Hậu cũng là cùng ta hoán mắt lấy ta trà lưu uống nước sự. Mặt bá vừa lên, nghiêm túc lên, chiều thời Khương danh phát xem xét vài lần, có nhìn ra gì manh mối. Triệu Cương Sơn, hắn kia đột nhiên chạy đến ngươi tiểu đội bộ, lại nói tìm khi tiểu lực đồng chí, chính là không có gì sự. Như vậy, hắn trước đem chuyện đó cùng ngươi nói một chút, khẳng định xác thật yêu cầu thông chi khi tiểu lực đồng chí, ngươi trực tiếp dùng tiểu đội bộ loa giúp hắn kêu người lại đây. Hiện giờ mỗi cái tiểu đội ngoại cũng chưa như vậy một cái loa trang ở thấp nhất địa phương, phương tiện tiểu đội trưởng lời nói, toàn thôn người đều có thể nghe được. Nghe Trịnh hiệu trưởng như vậy nói, Triệu Cương Sơn tuy rằng cảm thấy vẫn là đem khi tiểu lực đồng chí gọi tới tương đối hảo, là quá, cũng quản đúng rồi ít như vậy. Tiểu đội trưởng, hắn nhìn xem, đó là thời Khương hôm nay làm bài thi. Khổng Hoa Hậu tiếp nhận tới, con qua loa xem xét một lần, có tật xấu A. Mỗi cái đáp án liền trước mặt đỏ bút đánh câu giống nhau, tất cả đều là đúng. Đó là làm sao vậy? Kêu bài thi là không gì vấn đề sao? Vẫn là, thời Khương khảo thí gian lận sao? Chính hiệu trưởng đầu tiên là cảm thấy kỳ quái, nhiên trước đột nhiên nhớ tới, thời Khương chính là đi lên môn lui lại học, sao có thể khảo ra song trăm thành tích tới. Là quá nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ ra như vậy một câu tới. Chứ bỏ thời Khương khảo thí gian lận, ta thật sự có pháp tưởng ra, Khổng Hoa Hậu vì sao muốn tới chính mình kia ngoại, đem khi tiểu lực cũng cùng gọi tới. Đó là tưởng mặt đối mặt, la đối la, cổ đối cổ A. Hắn tưởng gì đâu? Ai nói cho hắn thời Khương khảo thí gian lận? Ngươi là làm hắn nhìn xem, kia chính là năm nay huyện ngoại mùng một học sinh bài thi. Thời Khương cư nhiên ở ngắn ngủn thời gian ngoại, đem kia bài thi viết xong là nói, vẫn là song trăm. Hắn phẩm. Hắn tế phẩm. tiểu đội trưởng đồng chí, hắn còn có phẩm ra cái gì tới sao? Thấu chương xong. Chương 1064 sớm chết pháo hôi một ra, 9. A. A. Phẩm ra gì vị? Không phẩm ra gì vị A. Triệu Cương Sơn bị Trịnh hiệu trưởng làm cho không hiểu ra sao, ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Này đều phẩm không ra. Được rồi, ta không cùng ngươi nói, mau đi, mau đem thời đại lực đồng chí kêu tới, ta có trọng yếu phi thường sự nói với hắn. Trịnh hiệu trưởng bị Triệu Cương Sơn này ngây ngốc bộ dáng khí, một tay đem trong tay hắn bài thi đoạt trở về, sau đó lớn tiếng hét lên. Nguyên bản cùng Triệu Cương Sơn cùng nhau mở họp người thấy thế, trộm mà hướng thời đại lực ra chạy đi, thông chi thời đại lực, nhà hắn béo cháu gái bị Trịnh hiệu trưởng nắm đến đại đội bộ. Thời đại lực biết được tin tức này, cất bước liền chạy, chạy cái kia mau à, thiếu chút nữa đem giày đều trốn thoát rớt. Chạy tiến đại đội bộ khi, thở hổn hển trừng mắt chuông đồng đại trong mắt, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng hét lên. Sao, sao? Làm gì đem ta Khương Bảo cấp kéo đến này đại đội bộ tới nhà? Ai ra, thời đại lực đồng chí, rốt cuộc đem ngươi cấp tìm tới a? Ta cùng ngươi nói, ngươi nhìn xem, đây là thời Khương đồng học hôm nay khảo thành tích. Song trăm a, đây chính là song trăm thành tích. Hơn nữa, này trương bài thi là trong huyện mùng một bài thi. Thời Khương đồng học có thể đem trong huyện mùng một bài thi, khảo đến song trăm thành tích. Đừng nói nàng tiểu học bằng tốt nghiệp, ngay cả sơ trung bằng tốt nghiệp, kia cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Thời đại lực đồng chí, ngươi luôn luôn là nhất đau lòng cái này cháu gái, có phải hay không? Nghe ta lão Trịnh một câu, chạy nhanh đưa thời Khương đồng học đi trong huyện đọc sơ trung. Nàng chính là một cái vì đọc sách sinh hạt giống tốt, tuyệt đối không thể ở chúng ta nơi này cấp lãng phí như vậy hạt giống tốt. Trịnh hiệu trưởng ở thời đại lực vọt vào đại đội bộ thời điểm, liền một cái cất bước xông lên trước, một phen giữ chặt thời đại lực tay, len ken hữu lực đối thời đại lực nói. Nói đến mặt sau, càng nói càng kích động, dùng sức lôi kéo thời đại lực tay dùng sức đong đưa, muốn cho hắn trực tiếp đáp ứng xuống dưới. A. Triệu Cương Sơn, thời đại lực, còn có Khí Khương, ba người đều có chút há hốc mồm. Làm nửa ngày, này Trịnh hiệu trưởng không phải tới tìm phiền thoái. Trịnh hiệu trưởng, ngươi lời này, là có ý tứ gì nha? Thời đại lực bị Trịnh hiệu trưởng tay lắc lư đầu góc còn có chút mơ hồ, khó hiểu do hỏi. Triệu Cương Sơn phản ứng so thời đại lực mau, nghĩ đến vừa rồi Trịnh hiệu trưởng cho hắn xem kia bài thi, trên mặt hiện lên đại đại tươi cười tới, dùng sức một phách thời đại lực bả vai, cười lớn nói. Trịnh hiệu trưởng đây là khen nhà người cháu gái thông minh đâu, trong huyện sơ trung bài thi đều có thể khảo xong trăm. Đừng nói chúng ta tiểu học bằng tốt nghiệp, liền tính đi trong huyện, cũng khẳng định có thể lấy hạ sơ trung bằng tốt nghiệp tới. A, là như thế này sao? Em ạ, tới kêu ta người cũng chưa nói rõ ràng, hại ta còn tưởng rằng. Ha ha ha ha. Không phải liên hảo, không phải liên hảo. Chính hiệu trưởng A, ngài nói cái này đưa đến huyện thành đọc sách sự, ngài cấp kỹ càng tỉ mỉ nói, như thế nào làm đâu. Ngài xem, chúng ta đều là đại quê mùa, người nhà quê, căn bản không hiểu ngài nói những việc này. Thời đại lực trở tay nắm lấy Trịnh hiệu trưởng tay, một ngụm một cái ngài vớt mông ngựa. Thời Khương ở một bên có chút há hốc mồm, nàng khảo ra song trăm, cũng không phải là vì đi trong huyện đọc sách, mà là không nghĩ đọc sách ra. Nàng chỉ là tưởng lấy một chương tiểu học bằng tốt nghiệp, xong rồi ra tâm nguyện thôi. Như thế nào hiện tại liền biến thành loại tình huống này? Chỉ thấy Trịnh hiệu trưởng kích động cùng thời đại lực, tinh tế dặn dò, hơn nữa còn dốc hết sức đảm bảo, đi trong huyện đọc sách sự, liền giao cho hắn tới làm. Chỉ cần đến lúc đó thời đại lực đem thời Khương đưa tới trong huyện đi, một lần nữa lại khảo một lần thí là được. Triệu Cương Sơn cũng không nghĩ tới, lúc này Khương cư nhiên như vậy năng lực. Phía trước hắn còn có chút không mặt mũi chính mặt xem Trịnh hiệu trưởng, hiện tại lại cảm thấy, chính mình trên mặt rất là có quang A. Ngươi nhìn xem, hắn đẩy cử, liền đề cử một cái đọc sách hạt giống tốt cấp trong trường học. Này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn phi thường thật tinh mắt sao? Thời đại lực cùng Trịnh hiệu trưởng nói phi thường đầu nhập. Hơn nữa Triệu Cương Sơn thỉnh thoảng cắm thượng vài câu, ba người vui sướng gõ định rồi thời Khương tuần sau liền đi trong huyện sơ trung đi đọc sách sự. Hiện tại sao, đi theo thời đại lực trực tiếp về nhà là được. Rốt cuộc, nàng sơ trung bài thi đều có thể khảo xong trăm, còn lưu nàng ở trong trường học làm gì? Ra, không phải nói tốt, chúng ta lấy cái tiểu học bằng tốt nghiệp thì tốt rồi sao? Như thế nào đôi mắt ngay mắt, gà mái già biến vịt, các ngươi như thế nào khiến cho ta đi trong huyện đọc sơ trung nha? Ta không nghĩ đi. Ta một người không dám đi trong huyện. Hơn nữa, ta ở trong huyện sẽ tưởng ngươi cùng nãi nãi. Thời Khương điếu môi, đối với thời đại lực làm nũng. Nhìn cầu cầu mắt, nãi thanh mãi khí cháu gái nói, thời đại lực trong lòng một trận mềm mại. Bọn họ lao thời ra hảo Khương bảo à, đánh tiểu liền như vậy đau lòng ra nãi, không rời đi ra nãi. Nàng bộ dáng này, liền cùng lúc trước mới vừa sinh hạ tới khi không gì hai dạng, làm người nhìn liền tâm sinh vui mừng. Yên tâm đi, liền tính đập nồi bán sắt, ra mãi cũng đến cùng ngươi đi đọc sách. Đến nỗi ngươi không dám một người đi trong huyện, cũng không cần lo lắng, ra ra mỗi ngày đưa ngươi đi, sau đó mỗi ngày tiếp ngươi trở về. Nói như vậy, liền đi theo trong thôn đọc sách, không gì khác nhau. Nghe được Thời Đại Lực nói lời này, Thời Khương trực tiếp bị nghẹn họng. Trong thôn đến trong huyện, ít nói cũng có một giờ lộ trình đâu. Ra ra như vậy tuổi, còn làm hắn đi như vậy lâu dài lộ, nàng sao có thể đáp ứng. Không được, xa như vậy lộ, ngươi ban ngày lại đến làm việc, mỗi ngày như vậy qua lại buôn ba, thân thể mệnh suy sụp làm sao bây giờ. Không sợ, ra ra biết ngươi có thể có tiền đồ, so ăn gì tiền đan rượu dược đều hảo. Dọc theo đường đi, mặc kệ Thời Khương nói như thế nào, Thời Đại Lực đều liền cùng 10 đầu ngưu kéo không trở về giống nhau, kiên quyết nhất định phải đưa Thời Khương đi trong huyện đọc sách. Chờ về đến nhà, Thời Đại Lực đem Trịnh hiệu trưởng khen Thời Khương nói cùng Miêu Thúy Hoa vừa nói. Hảo sao, đến từ lão nhân hai phân chồng lên quan ái cùng kiên định. Thời Khương vô lực túi đầu, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là, nàng kiên quyết phản đối Thời Đại Lực mỗi ngày đón đưa, nếu hắn muốn làm như vậy, nàng liền không đi trong huyện. Có kẻ mặc cả, cuối cùng Thời Đại Lực đáp ứng, liền lần đầu tiên đưa Thời Khương đi trong huyện trung học hắn đi theo đi. Mặt khác nhật tử, liền từ Thời Khương một người đơn độc đi học tan học. Liên này, buổi tối ngủ khi, Miêu Thúy Hoa còn thẳng phạm nói thầm. Lão nhân, ngươi nói buổi sáng như vậy dậy sớm tới, buổi tối như vậy vãn trở về, Khương bảo một người đi đi học, có thể hay không quá nguy hiểm. Hắc, ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Khương bảo không nghĩ làm chúng ta đưa, đó là đau lòng chúng ta bộ xương già này. Bất quá, thượng có chính sách, hạ có đối sách. Nàng không cho chúng ta minh đón đưa, chúng ta có thể âm thầm trộm đón đưa sao. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, giai đại vui mừng thật tốt. Ngươi lão già này, tâm địa gian dảo vẫn là nhiều như vậy. Hành, nghe ngươi, về sau chúng ta trộm mà đón đưa, miễn cho Khương bảo đau lòng. Một vòng thời gian, trước mắt liền quá. Chính hiệu trưởng đã cầm bài thi đi qua một chuyến trong huyện trung học, tìm hắn nhận thức Chu lão sư, cùng đối phương nói Thời Khương sự. Chỉ là, Chu lão sư cảm thấy, chính hiệu trưởng hẳn là có chút khuyết đại này từ. Trước 1065 sớm chết pháo hôi một ra, một mười. Thời Khương đồng học đúng không, ta là bổn giáo Chu lão sư, vấn đề của ngươi, chính hiệu trưởng đã cùng ta nói qua. Bất quá, căn cứ thực sự cầu thị nguyên tắc, chúng ta vẫn là phải đối ngươi tiến hành một hồi thi thử. Chu lão sư trước hết mời Trịnh hiệu trưởng trước ngồi xuống, sau đó đối với một bên đứng Thời Khương nói. Thời Khương gật gật đầu, Thời Đại Lực ở nàng phía sau nhỏ giọng nói. Khương bảo, đừng sợ, có ra ra ở đâu. Ngươi hảo hảo khảo, nhất định không cần có áp lực, không cần khẩn trương. Thời Khương chịu chịu khoe miệng, nếu là không thấy được Thời Đại Lực nắm tay dùng sức siết chặt, trên trán hãn chảy dòng bộ dáng, nàng thật đúng là liền tin ra ra không cần khẩn trương nói. Đã biết, ra ra. Chu lão sư tiếp đón Thời Khương ngồi xuống, sau đó lại hô một vị mùng một ngữ văn lý lao sư cùng lại đây giám thị. Hắn trước cầm một chương thượng chu mùng một bọn học sinh vừa mới khảo quá một chương toán học bài thi, này chương bài thi có điểm khó khăn, ngay cả trong ban tốt nhất học sinh, đều không có khảo ra mãn phân. Thời Khương bắt được bài thi, trước thô sơ giản lược nhìn một chút bài thi thượng đề mục, sau đó từ mãi mãi cho nàng làm túi sách móc ra bút tới, là tả viết lên. Liền giống như ở Trịnh hiệu trưởng khảo thí ngày đó giống nhau. 30 phút không đến, nàng liền toàn bộ viết xong, đem bài thi đưa cho ngay từ đầu còn ngồi, mặt sau trực tiếp đứng ở nàng phía sau Chu lão sư. Lý lão sư, người trước đem ngươi kia ngữ văn bài thi cấp Thời Khương đồng học làm, ta bên này phê chữa. Kỳ thật, không cần phê chữa, Chu lão sư đều có thể xác định, vị này Thời Khương đồng học đáp án là mãn phân. Nhưng hắn vẫn là có chút khiếp sợ cùng không tin, cho nên, cẩn thận từng đạo để tiến hành kiểm tra. Vẫn luôn tra được cuối cùng một cái hồng bút đánh cắn câu. Sau đó thật dài phun ra một hơi, nhịn không được chiều Trịnh hiệu trưởng nhìn qua đi. Trịnh hiệu trưởng thấy thế, đối Chu lão sư xử cái thế nào kiêu ngạo biểu tình. Chu lão sư bật cười lúc sau, cũng không quấy rầy Thời Khương khảo thí, trộm cấp Trịnh hiệu trưởng dựng cái ngón tay cái. Hắn đã tính toán hảo, liền tính Thời Khương ngữ văn khảo chẳng ra gì, hắn cũng sẽ hướng trường học đề nghị, phá cách trúng tuyển nàng. Cùng toán học giống nhau, ngữ văn bài thi, Thời Khương cũng không sai biệt lắm thời gian giao đi lên. Lý lão sư lấy lại đây phê trước khi, Chu lão sư vội vàng đứng ở nàng phía sau, xem xét bài thi thượng nội dung. Cùng hắn giống nhau, Lý lão sư cũng giật mình phi thường. Chu lão sư, đây là nơi nào tìm thấy hạt giống tốt? Cái này học sinh, nhưng đến đặt ở ta cái kia ban. Huyện trung học bởi vì thu quanh thân các nơi tiểu học học sinh tới đọc sách, cho nên, quăng mùng một cái lớp, liền có 4 cái ban. Trong đó, lại lấy Chu lão sư nhất ban cùng Lý lão sư nhị ban, có thể nói là trong trường học mũi nhọn sinh. Tam ban thành tích trung đẳng, bốn ban cơ bản đều là hỗn nhật tử. Mà nhất ban cùng nhị ban so, tự nhiên lại là nhất ban học sinh tư chất càng tốt một ít. Kia không được, tốt như vậy mầm, tự nhiên đến ở chúng ta nhất ban mới được. Nghe được Lý lão sư đoạt người, Chu lão sư lập tức cự tuyệt. Chê cười, vị đồng học này thành tích, có thể treo lên đánh hiện tại hắn trong ban kia giúp bọn ngài danh, được không? Chỉ cần thời Khương thành tích vẫn luôn bảo trì tốt như vậy, hắn dám cam đoan, thanh đại nam đại, kia đều là có thể tùy tiện thượng. Chỉ tiếc, hiện tại thi đại học còn không có khôi phục. Bất quá, bọn họ là làm giáo dục này một khối, ngầm đều ở truyền, này thi đại học chỉ sợ là sắp khôi phục. Nếu là khôi phục, thời Khương hiện tại nhập học, chờ nàng sơ tam tốt nghiệp khi, rất có khả năng vừa vặn liền có thể thi đại học. Thời Khương không biết Chu lão sư ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ nói cho hắn, hắn thật đúng là nhìn rõ mọi việc a. Thi đại học khôi phục, liền ở phía sau năm. Chờ Trịnh hiệu trưởng giúp thời Khương chuẩn bị cho tốt nhập học công việc sau, liền cười ha hả mang theo thời đại lực đi trở về. Chu lão sư mang theo thời Khương, chiều sơ nhất nhất ban đi đến. Vị này chính là mới tới xếp lớp sinh, đại gia hoan nghênh tân đồng học tự giới thiệu. Nguyên bản trong ban các bạn học, tất cả đều ở túi đầu làm bài tập. Chu lão sư tiến vào sau, vẫn là gõ gõ cái bản, đại gia mới ngẩng đầu lên. Nghe được Chu lão sư nói, sở hữu ánh mắt tức khắc dừng ở thời Khương trên người, trong mắt tràn đầy tò mò. Phải biết rằng, này nhất ban cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người đều có thể tiến vào, kia chính là tinh anh trong tinh anh. Ta kêu thời Khương, thời gian khi, Dương nữ Khương, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thời Khương cũng không sợ, đối với đại gia hỏa túi mình vái chào, lớn tiếng nói. Chỉ là nàng thanh tuyến hủy hoại này hết thảy, phảng phất ở cùng người làm nũng giống nhau. Ngay cả Chu lão sư cũng không nghĩ tới, thời Khương thanh âm như vậy mềm mềm mại mại. Khu, thời Khương đồng học là mới tới, liền trước ngồi ở mặt sau cái kia rửa cửa sổ không vị. Lưu Khánh, nhớ rõ hỗ trợ lẫn nhau. Chu lão sư chỉ vào phòng học rửa vô trong mặt bên cửa sổ thượng vị trí, nơi đó trên bàn, một người cao to nam sinh một mình ngồi ở chỗ kia. Thời Khương đối với Chu lão sư không cong lưng, liền thong thả ung dung chiều chính mình vị trí đi đến. Vị trí này không tồi, vừa vặn thích hợp nàng nằm bò ngủ. Chỉ là, rõ ràng vị này kêu Lưu Khánh đồng học, căn bản không nghĩ đem vị trí này nhường ra tới, một cái chân dài, hoành ở kia bàn vị hạ. Nếu là thời Khương tưởng ngồi ở ghế trên, thế tất sẽ đụng tới hắn chân. Trong ban những người khác, cũng sáng ngời có thần chiều thời Khương cùng Lưu Khánh nhìn, chủ yếu là nhìn lên Khương, bởi vì nàng trường một đôi cẩu cẩu mắt, vừa thấy thật giống như thực dễ khi dễ bộ dáng. Này Lưu Khánh tuy nói ở nhất ban, thành tích cũng không tồi, nhưng hắn lại cũng là trong ban có tiếng thứ đầu. Ngày thường không thiếu xả nhân ra nữ đồng học bím tóc, hiện tại nhìn đến thời Khương, cảm thấy nàng thanh âm điềm mỹ, diện mạo đáng yêu, rất là nhịn không được tưởng khi dễ một phen. Chẳng qua, thời Khương chưa cho hắn cơ hội, ra ngoài trong ban mọi người ngoài ý liệu cử tay, cao giọng đối đang muốn rời đi Chu lão sư nói. Chu lão sư, vị này Lưu Khánh đồng học chân quá dài, tập ở ta bản vị hạ thu không quay về. Nên làm cái gì bây giờ nha? Chu lão sư vừa nghe lời này, này nơi nào là chân quá dài thu không trở về. Đây là tưởng chỉnh tân đồng học đi. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Khánh liếc mắt một cái, sau đó bước đi lại đây, dùng trong tay thước dạy học chỉ vào Lưu Khánh lùi về đi chân nói. Con! Nay chân lại trường, không cũng có thể lùi về sao? Lưu Khánh, ngươi nếu là lại khi dễ mới tới nữ đồng học, tiểu tâm ta kêu ngươi ba mẹ lại đây nói chuyện. Nói xong, đối thời Khương cười cười. Nếu là hắn về sau lại khi dễ ngươi, ngươi tới văn phòng tìm ta. Tốt lão sư, tái kiến lão sư. Thời Khương rất là ngoan ngoãn đối với Chu lão sư khom lưng nói lời cảm tạ, sau đó kéo ra ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Ngồi ổn sau, còn sườn mặt đối với gương mặt chứa ửng đỏ Lưu Khánh nhấp miệng tiểu kiểu khoe miệng, sau đó ở mọi người nhìn không tới thời điểm, nâng một chút lông mày. Thời Khương tuy rằng không nói chuyện, nhưng Lưu Khánh có thể từ thời Khương này nâng lông mày chung, đọc ra nàng tưởng lời nói. Liên này Lưu Khánh giật mình rất nhiều, xôn xao một chút đẩy ra ghế dựa, tưởng đứng lên giáo huấn thời Khương. Không đợi hắn mở miệng, nguyên bản Chu lão sư đi ra cửa sau, đột nhiên liền toát ra Chu lão sư đầu tới. Lưu Khánh, ta liền biết ngươi là cái không an phận, cho ta đến văn phòng tới. Chương 1066 sớm chết pháo hôi một ra, 111. Người bị mang đi, nhưng là trong ban các bạn học nhìn về phía thời Khương ánh mắt, mỗi người đều để lộ ra ngươi xong rồi này ba chữ. Đồng học chi gian sự. Sợ nhất chính là cáo lão sư. Ở bọn họ xem ra, đây là mách lẻo a. Thời Khương có mắt, tự nhiên là đem mọi người ánh mắt nhìn rành mạch, nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý đem cặp sách tắt trong ngăn kéo, sau đó nằm sấp xuống, mặt hướng tới cửa sổ phương hướng nhắm mắt ngủ. Ngay từ đầu đại gia hỏa còn tưởng rằng này có thể nửa đường chuyển trường tiến vào học sinh chuyển trường, khẳng định là cái học sinh xuất sắc, bằng không, lão Chu sao có thể sẽ đồng ý làm nàng tiến lớp đâu. Nhưng không nghĩ tới, vị này bắt đầu còn giả dạng làm đệ tử tốt bộ dáng. Hiện tại cư nhiên bỏ trên bàn ngủ, so với cùng nàng ngồi cùng bàn cái kia Lưu Khánh, chỉ có hơn chứ không kém A. Thời Khương vẫn luôn bỏ đến tan học mới thôi, trung tan học một tá, Thời Khương nhanh chóng đeo lên cặp sách liền cảm giác chạy. Nay huyện thành đến trong thôn, như vậy lớn lên lộ, nếu là đi chậm, chỉ sợ thiên đều đến đen. Nhìn đến Thời Khương tan học chạy bộ dáng, Lưu Khánh cũng vội vàng theo đi lên. Chỉ là, Thời Khương cước trình thật sự quá nhanh, chờ đến Lưu Khánh đuổi tới cổng trường, đã sớm không thấy người tung tích. Khí Lưu Khánh tại chỗ hướng tới không trung dùng sức múa may nắm tay, trong lòng âm thầm thể, luôn có bị hắn tóm được thời điểm. Kỳ thật Thời Khương vừa ra cổng trường, liền cảm giác được thời đại lực liền ở cách đó không xa đi theo chính mình. Nàng âm thầm thở hắt ra, thả chậm bước chân, chờ thời đại lực đuổi kịp chính mình. Mãi cho đến thiên mau hắc khi, mới đến trong nhà, chỉ thấy Miêu Thúy Hoa dơ dầu hỏa đèn, chiều trên đường rỗi dài cổ nhìn xung quanh. Mãi mãi, ta đã về rồi. Ai ai, trở về liền hảo, trở về liền hảo, hôm nay mãi mãi cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu. Mau, vào nhà, mãi cho ngươi mang sang tới. Miêu Thúy Hoa nhìn đến nhảy nhót chiều chính mình chạy tới Thời Khương, tức khắc cười mặt mày toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp đem lão nhân cấp quên ở sau đầu, lôi kéo Thời Khương tay, quay đầu liền vào phòng. Thời Khương ngồi xuống sau, trong tay tắc bát cơm thượng, bị béo ngậy, hồng toàn bộ thịt kho tàu phóng đầy. Mau ăn, mãi mãi cố ý để lại cho ngươi, chỉ cấp Khương bảo ngươi một người ăn. Thời Khương cắn thượng một ngụm, đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu. Ăn ngon. Đúng rồi, ra ra đâu? A, ngươi ra ra a, vừa rồi đi ra ngoài đi bộ. Thật là, hôm nay đều đen, hắn còn không trở lại ăn cơm. Như vậy không nghe lời, chúng ta đem này thịt kho tàu toàn ăn, một khối đều không cho ngươi ra ra lưu. Miêu Thúy Hoa giả ngu, trực tiếp kéo ra đề tài nói. Ngươi cái lao bà tử, ở sau lưng nói ta nói bậy hảo. Thời đại lực có chút thở hổn hển đi vào sân đại môn, đối với bạn già chỉ, sau đó tìm ghế dựa ngồi xuống, thẳng thở dốc. Thời Khương thấy, không khỏi nhấp miệng cười cười. Chờ cơm ăn được sau, Thời Khương liền đi phao hai ly đường đỏ thủy ra tới. Gian mãi, các ngươi uống ly nước đường ngọt ngào miệng. Nha, Khương bảo, trong nhà đường đỏ liền như vậy điểm, đây chính là cho ngươi uống, sao trả lại cho ta cùng ngươi ra ra uống lên. Chúng ta không yêu uống nước đường, ngươi uống, ngươi uống. Miêu Thúy Hoa nhìn đến này hai ly nước đường, tức khắc dọa một cú sốc, vội vàng đẩy ra, muốn cho Thời Khương chính mình uống. Không được, các ngươi về sau mỗi ngày đều đến uống như vậy một ly nước đường, ta mới đi huyện thành đọc sách. Bằng không, ta liền không đi. Thời Khương biết, theo chân bọn họ giảng đạo lý là vô dụng. Trực tiếp chơi tiểu tính tình phát giận nói. Hành hành hành, chúng ta Khương bảo như vậy hiếu thuận, ra ra thật là vui mừng. Vẫn là lao ra tử không ngăn cản trụ Thời Khương phát tiểu tính tình, vội vàng tiếp nhận kia đường đỏ thủy, một ngụm cấp uống xong đi. Miêu Thúy Hoa nghe được lão nhân nói như vậy, đôi mắt nhịn không được nhiệt nhiệt, cố nén nâng lên sát khỏe mắt tay, tiếp nhận Thời Khương trong tay cái ly, lại không giống lao nhân như vậy một ngụm buồn rớt, mà là cái miệng nhỏ nếm. Vừa rồi nàng nói không yêu ăn ngọt. Kỳ thật ai không yêu ăn ngọt đồ vật đâu. Chỉ là, sợ này ngọt đồ vật ăn thói quen, lại chịu khổ không tiếp thu được thôi. Thời Khương thấy nhị lao đem hai ly nước đường uống xong rồi, lúc này mới cười hì hì về phòng ngủ. Chờ đến ngày hôm sau, nhị lao rời giường khi, liền thấy Thời Khương đã đem cơm sáng đều cấp làm tốt. Ngươi cũng đã sớm ra cửa, thời đại lực muốn đuổi theo đi đưa, phỏng chừng đều đuổi không kịp. Ngươi lão già này, sao một giấc ngủ như vậy chết đâu? Khương bảo đều một người đi trường học. Còn đem cơm sáng đều cấp chúng ta nấu hảo, chúng ta cũng chưa lên. Miêu Thúy Hoa rất là tự trách, đối với thời đại lực lẩm bẩm nói. Theo đạo lý sẽ không a, ta luôn luôn tỉnh sớm. Chúng ta tuổi lớn, giác nhẹ thực. Hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ bỏ dậy nhìn một cái. Ngày hôm qua như thế nào sẽ ngủ như vậy chết, hơn nữa liền Khương bảo nấu cơm, chúng ta cũng chưa nhận thấy được. Thời đại lực rất là nghi hoặc hỏi. Miêu Thúy Hoa chiều hắn nhìn nhìn, nghĩ đến ngày hôm qua hắn thở hổn hển bộ dáng, chần chờ nói. Hay là ngươi ngày hôm qua đi đường đi quá mệt mỏi. Thời đại lực dụng tâm tưởng nói không có khả năng, chính là, giống như trừ bỏ nguyên nhân này, liền không mặt khác nguyên nhân có thể tưởng tượng. Nếu không, đêm nay liền đến lượt ta đi tiếp Khương bảo đi. Miêu Thúy Hoa nghĩ nghĩ, đối thời đại lực nói. Đi đi đi, ngươi ở nhà nấu cơm là được. Chúng ta Khương bảo thích ăn ngươi làm đồ ăn, tiếp chuyện của nàng, ta tới là được. Yên tâm đi, ngày mai ta nhất định dậy sớm. Chỉ là, đợi ngày hôm sau. Thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa lên khi, Thời Khương đã sớm làm tốt cơm sáng đi học đi. Thời đại lực đều mau hoài nghi, có phải hay không bởi vì bọn họ hai cái lao tuổi tác lớn, cho nên mới sẽ như vậy. Chính là, từ ngày đầu tiên hắn đi đường đi theo cháu gái có điểm thở không nổi tới. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, đi theo Thời Khương phía sau, bước đi như bay. Hơn nữa, về nhà thời gian, cũng một lần so một lần buổi sáng rất nhiều. Hắn xuống đất làm việc khi, nhân gia tráng lao động làm xong, hắn cũng không sai biệt lắm đi theo làm xong rồi. Mấy năm nay, thời đại lực chính là đã lâu không bắt được mãn công điểm A. Này, hắn như vậy, cũng không giống như là tuổi lớn bộ dáng A. Nhưng thật ra Miêu Thúy Hoa tưởng khai, thời đại lực thân thể biến tốt đồng thời, Miêu Thúy Hoa nguyên bản có chút lao hoa đôi mắt, hiện giờ xem đồ vật cũng rõ ràng không ít. Khương Bảo cũng là đau lòng chúng ta, mới có thể cấp chúng ta nấu hảo cơm sáng mới đi đi học. Đi học không có biện pháp đưa liền không có biện pháp đưa đi, chúng ta buổi tối đúng giờ tiếp là được. Rốt cuộc, buổi sáng thời Khương đi huyện thành, bọn họ cũng tương đối yên tâm, bởi vì người xấu nào có khởi sớm như vậy. Người xấu không khởi sớm như vậy, hư đồng học nhưng thật ra khởi rất sớm. Mấy ngày nay, thời Khương thiên thiên thiên hơi hơi lượng liền tiến cổng trường. Lưu Khánh vài lần không bắt được đến nàng, chính là sửa lại chính mình ngủ nướng tật xấu, thiên còn hắc, liền canh giữ ở cổng trường, liền vì chờ thời Khương. Con đừng nói, thật sự bị hắn chờ tới rồi. Trong ban có cùng Lưu Khánh quen thuộc người, biết Lưu Khánh tính toán, trong lòng nghĩ, lần này thời Khương chỉ định muốn thiệt thòi lớn. Chỉ là, chờ thời Khương đi vào phòng học, lại thấy nàng sạch sẽ, liền cùng thường lui tới giống nhau. Đem con cặp sách hướng cái bàn trong động một tác, sau đó liền trực tiếp nằm bò ngủ. Mọi người thấy, tức khắc nghị luận sôi nổi, rất là tò mò, lúc này Khương là như thế nào ở Lưu Khánh thiết quyền hạ, còn sống. Chương 1067 sớm chết pháo hôi một ra, 112. Có người lén bắt quái, chẳng lẽ là Lưu Khánh nhìn thời Khương lớn lên đáng yêu, cho nên thủ hạ lưu tình. Nói đến lúc này, tức khắc hi hi ha ha nở nụ cười. Chỉ là, mới cười một nửa. Liền nhìn đến phòng học cửa sau đẩy cửa đi vào tới Lưu Khánh. Chỉ thấy hắn mặt mũi bầm dập, một con mắt ố thanh biến thành màu đen sưng cùng màn thầu giống nhau đại. Nửa bên mặt cũng phồng lên, mặt trên dấu ngón tay từng cây rõ ràng có thể thấy được. Mọi người nguyên bản nói giỡn thanh âm, đột nhiên im bặt, có chút hoảng sợ nhìn Lưu Khánh dáng vẻ này. Không thể tin được, nhất ban thứ đầu, đây là bị ai sửa chữa. Lưu Khánh đầu tiên là hung tợn chiều trong ban những cái đó chiều hắn nhìn kinh nghi ánh mắt trừng mắt nhìn qua đi, thẳng đem bọn họ đều trừng rụt cổ. Lúc này mới giống như ốc sen giống nhau, chậm gì gì chiều chính mình chỗ ngồi đi đến. Chờ đi đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh, đầu tiên là thật cẩn thận nhìn thời Khương cái hốt liếc mắt một cái, sau đó nghiêng thân mình, hai chân hướng ra ngoài nhẹ nhàng ngồi xuống. Con bao, cũng bị hắn cẩn thận nhét vào hộp bàn, một bộ không dám quấy rầy thời Khương ngủ bộ dáng. Lưu Khánh. Xì xì. Câm miệng. Có người nhịn không được hô hắn tên. Liền thấy Lưu Khánh dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên miệng khẩn trương hề hề dùng khí âm làm cho bọn họ đừng nói chuyện. Sợ tới mức kêu người của hắn run lập cập, tức khắc nhắm lại miệng không dám nói thêm nữa. Lưu Khánh sáng sớm thượng liền như vậy khẩn trương hề hề đợi, một bộ bên cạnh phảng phất ngồi không phải người, mà là một viên đúng giờ hỏa trợn trứng giống nhau. Tới rồi giữa trưa thời điểm, thời Khương đánh ngáp tỉnh lại, vừa mới tưởng đứng lên, liền thấy Lưu Khánh đột nhiên che lại đầu mình, một bộ sợ thời Khương một quyền chiều hắn tạp tới kinh hách bộ dáng. Thời Khương nhướng nhướng chân mày, làm bộ không thấy được giống nhau, thong thả ung dung đi ra ngoài. Đến này trung học một tháng không đến, nguyên bản trong ban đối thời Khương thường thường không phải phát ốc, chính là ngủ bộ dáng, âm thầm khịt mũi coi thường, cảm thấy này khẳng định là cái đơn vị liên quan, bằng không sao có thể tiến bọn họ nhất ban. Nhưng chờ đến kỳ mạt khảo thí thành tích vừa ra, thời Khương thành tích chặt chẽ bá chiếm tổng niên cấp đệ nhất danh trên bảo tọa, trong ban tất cả mọi người chấn kinh rồi. Khiếp sợ đồng thời, tâm cũng giống như gặm tranh giống nhau toan. Bằng gì a? Bằng gì bọn họ cực cực khổ khổ học tập, còn không bằng mỗi ngày phát ngốc ngủ nướng thời Khương. Nguyên bản nhất ban đệ nhất danh Diệp Vân Hỉ ngơ ngốc nhìn thành tích bảng vàng thượng đệ nhất tên, hoa một tiếng bụm mặt khóc lóc chạy. Muốn nói ngay từ đầu, Lưu Khánh là bị tấu phục. Hiện tại, có thể nói là đối thời Khương bội phục ngũ thể đầu địa. Mặc kệ cái nào bá, thời Khương đều hoàn toàn xứng đáng a. Bất quá, cuối kỳ không bao lâu, thời Khương liền xin nghỉ. Hơn nữa vẫn là nghỉ dài hạn. Trong ban các bạn học cũng không biết nguyên nhân. Chỉ có Chu lão sư, ở bên kia dùng sức đấm chính mình lòng bàn tay, đau lòng nói. Đứa nhỏ này, như thế nào sớm như vậy liền thành thân đâu. Thời đại lực tiếp cháu gái khi trở về, đầu cũng choáng váng. Đồng dạng thu được tin tức, choáng váng còn có Triệu Cương Sơn cùng Miêu Thúy Hoa. Bọn họ vài người, gắt gao nhìn chằm chằm thời Khương bụng nhìn, hận không thể đem nàng bụng nhìn ra một cái động tới. Khương bảo, thật, thực sự có. Thời đại lực thật cẩn thận hỏi. Sợ bảo bối cháu gái chịu kích thích. Rốt cuộc, này đều qua đi mấy tháng, thẩm mục kia tiểu tử thúi, nói tốt hoàn thành nhiệm vụ liền trở về, lại đến bây giờ, liền cái tin tức đều không có. Đúng vậy, trách không được ta mấy ngày nay ăn có điểm nhiều đâu. Nguyên lai là một người ăn, hai người bổ a. Thời Khương sờ sờ chính mình bụng, nàng có thể cảm nhận được, này trong bụng có hai cái tiểu sinh mệnh ở khỏe mạnh trưởng thành. Có thể là bởi vì nàng ở vừa tới khi, liền điều trị quá thân thể này duyên cớ. Lần này, trong bụng hai cái tiểu sinh mệnh, một chút đều không cảm giác được suy yếu bộ dáng. Có lẽ là bởi vì Thời Khương mỗi ngày uống trộn lẫn linh dược thủy duyên cớ, mặc kệ là thân thể của mình, vẫn là trong bụng hai cái thân thể đều phi thường khỏe mạnh. Miêu Thúy Hoa càng là ngây ngốc nhìn chằm chằm Thời Khương bụng, trên mặt biểu tình nhất thời hỉ nhất thời bi. Khương bảo ta không sợ không sợ. Có gian mãi ở đâu, mặc kệ gì sự, đều có gian mãi thế ngươi khiêng. Không biết nghĩ đến cái gì, Miêu Thúy Hoa lau một phen nước mắt, tiến lên lôi kéo Thời Khương tay, liền trở về đi. Thời Đại Lực cũng chạy nhanh đuổi theo, cùng về nhà. Chỉ để lại Triệu Cương Sơn, tại chỗ dùng sức dậm một chút chân. Đây đều là cái chuyện gì a? Nghĩ đến phía trước Thẩm Mục gọi điện thoại tới khi, lưu một cái thư từ qua lại địa chỉ. Chỉ là, lúc ấy Thẩm Mục nói, hắn nhiệm vụ một hoàn thành liền sẽ trở về, cho nên, không phải đặc biệt chuyện quan trọng, liền trước chờ hắn trở về lại nói, không cần viết thư. Cho nên, Triệu Cương Sơn cũng liền không cùng Thời Khương cùng Thời Đại Lực bọn họ nói cái này thư từ qua lại địa chỉ sự. Sớm biết rằng sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, hắn nên thế Thời Khương sớm viết thư đi, đem thành thân sự hỏi cái rõ ràng. Nếu là Thời Khương bụng từng ngày biến đại, Thẩm Mục còn không trở lại cùng nàng thành thân, cái này làm cho Thời Khương như thế nào ở trong thôn làm người nột. Triệu Cương Sơn nghĩ vậy, xanh cả mặt quay đầu trở về, từ chính mình ký sự vợ thượng đem Thẩm Mục cấp thư từ qua lại địa chỉ nhảy ra tới, đem Thời Khương mang thai sự viết thượng, sau đó gửi đi ra ngoài. Chỉ hy vọng Thẩm Mục có thể tới kịp đuổi ở Thời Khương bụng đại phía trước trở về, cùng nàng thành thân. Phương xa, rất nhiều người cũng ở tìm Thẩm Mục. Nhiệm vụ lần này tuy rằng hoàn thành, nhưng Thẩm Mục cũng mất tích. Mặt trên rất là chấn động, Thẩm gia cũng phái người tới. Chỉ tiếc, 10 ngày, 20 ngày, một tháng sau khi đi qua, Thẩm Mục còn sống khả năng tính đã hàng tới rồi thấp nhất. Liên tính Thẩm gia người lại không muốn tin tưởng, cũng không thể không tiếp thu Thẩm Mục hy sinh sự. Thẩm Mẫu càng là khóc ngất đi rồi vài lần. Cuối cùng là Thẩm Phụ đi cầm Thẩm Mục cuối cùng di vật, sau đó mang theo bi thương Thẩm Mẫu cùng trở về kinh thành. Mà chờ Triệu Cương Sơn này phong khoan thai tới muộn tin tới rồi thư từ qua lại địa chỉ sau, liền trực tiếp bị không tìm được người này cấp lui trở về. Đương Triệu Cương Sơn thu được này phong lui về tới tin, còn có mặt trên cái chữ, con quả thực không thể tin được. Hắn ở nhà chính là kéo vài thiên, dãy rùa không biết chính mình nên như thế nào cùng thời gian nói chuyện này. Nhưng việc này chung quy là muốn nói, cho nên, cách mấy ngày, Triệu Cương Sơn căng ra đầu tìm được thời gian. Đem Thẩm Mục để lại địa chỉ, hắn gửi thư qua đi nói Thời Khương sự, lại bị không tìm được người này cấp lui về tới sự cùng Thời Khương còn có khi mạnh mẽ hai vợ chồng nói. Mấy ngày nay, sớm bị Thời Khương cấp giặt sạch não Thời Đại Lực cùng Miêu Thúy Hoa, nghe được Triệu Cương Sơn lời này sau lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy vui mừng. Không người này hảo a, không người này, vậy chứng minh Khương bảo trong bụng hài tử, đó chính là bọn họ lao thời gian. Tuy rằng từ Thời Khương nàng ba mẹ chiến hữu bên kia, chỉ sợ cũng là có thể tìm ra Thẩm Mục ra ở đâu. Chính là, cùng một cái tôn nữ tế cùng từng cháu ngoại so sánh với, nào có chính mình tặng tôn tử tới hào đâu. Cho nên, Triệu Cương Sơn nguyên bản chờ Thời Đại Lực chiều chính mình nổi trận lôi đình sự, căn bản không có phát sinh. Mà là lôi kéo hắn tay, đi đến một bên trong một góc, Thời Đại Lực tinh tế nói nhà mình cháu gái không dễ dàng. Cho nên, làm Triệu Cương Sơn ngẫm lại biện pháp cấp Thời Khương làm cái hôn thú. Sau đó liền nói Thẩm Mục ra nhiệm vụ đã chết. Chương 1068 sớm chết pháo hôi một ra, 113. Hảo gia hỏa, ta lặc cái nương ai. Triệu Cương Sơn khiếp sợ nhìn trước mặt Thời Đại Lực, đáy lòng hô to hảo gia hỏa. Đây là trực tiếp đem Thẩm Mục trở thành người chết đối đãi nha. Bất quá, tiểu tử này, liền tính là bất tử, phỏng chừng tới cửa tới, cũng đến bị thời gia cấp đánh chết. Không riêng thời gia người sẽ tấu hắn, hắn cũng tay ngứa ngáy tưởng đánh người. Mệt hắn phía trước còn ở trong điện thoại, cho rằng đây là cái một cái có đảm đương nam nhân đâu. Không nghĩ tới, cư nhiên ăn sạch sẽ liền chạy, thật mẹ nó cấp nam nhân mất mặt. Này, này, Thời Khương nàng đồng ý. Nay còn không có thành thân, liền thành quả phụ, giống như đối Thời Khương thật sự quá không công bằng. Không có việc gì, nhà ta Khương bảo so với ta cùng Thúy Hoa tưởng thông thấu. Chúng ta hai cái lão, tuy rằng tuổi có chút lớn, còn là có thể xuống đất làm việc. Đại đội trưởng, mấy ngày nay, ta tránh không được đầy đủ là mãn công điểm sao. Cho nên, liền tính thêm một cái tầng tôn tử, chúng ta cũng có thể dưỡng khởi. Nghe được Thời Đại Lực những lời này, Triệu Cương Sơn nhịn không được đôi mắt đỏ hồng, túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu nói. Thành, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, nếu là sớm một chút đem thư từ qua lại địa chỉ cho các ngươi. Các ngươi gửi thư đi, cũng đã sớm biết này địa chỉ là giả. Triệu Cương Sơn trầm trọng nói. Đại đội trưởng, ngươi nói lời này không phải ngoại đạo. Người khác làm chuyện xấu, sao có thể đem ngươi tính ở bên trong đạo lý? Khương Bảo Sự, còn thỉnh ngươi đảo khi cứu vãn một chút. Nếu là trong thôn người ta nói lên, liền nói Khương Bảo cùng người nọ, đã thành quá hôn, ngươi là nhân chứng. Nghe được thời đại lực lời này, Triệu Cương Sơn gật gật đầu, ứng hạ. Nhìn thấy Triệu Cương Sơn đáp ứng rồi chuyện này, thời đại lực rốt cuộc yên tâm đầu một cục đá lớn. Thành thân sau hoài hài tử cùng không thành thân hoài hài tử, kia chính là hai chuyện khác nhau. Không qua mấy ngày, Triệu Cương Sơn lại tới nữa một chuyến. Lúc này đây, là đưa hôn thú. Hiện tại hôn thú cũng không có ảnh chụp, liền cùng một trương giấy khen dường như, mặt trên viết Thẩm Mục cùng Thời Khương hai người tên. Bắt được này trương hôn thú Thời Khương, ngón tay đối với này giấy chứng nhận nhẹ nhàng bắn ra. Thu phục. Sau đó liền tùy ý ném vào trong không gian, không hề suy nghĩ việc này. Thời đại lực hai vợ chồng, cũng bởi vì cháu gái bụng càng lúc càng lớn, chỉnh trái tim đều đặt ở Thời Khương trên người. Đầu tiên là ở Thời Khương bụng 4 tháng đại khi, nhị lão làm bộ thu được một phong thơ, nói nhà mình tôn nữ tế qua đời tin tức. Cực kỳ bi thương dưới, sau đó biết được nhà mình cháu gái hoài con mổ côi từ trong bụng mẹ. Chuyện này, ở trong thôn truyền ồn ào huyên áo. Bất quá, có đại đội trưởng làm chứng, Thời Khương cùng nàng nam nhân là chính thức thành thân, còn cầm hôn thú, là chính thức phu thê, mới không có lời đồn đãi nói Thời Khương chưa kết hôn đã có thai sự. Chỉ là, người có tâm bẻ ngón tay tính tính. Nếu là Thời Khương cùng nàng nam nhân nhận thức ngày đó liền thành thân, khi đó Thời Khương nhưng béo giống đầu heo dường như. Này nam nhân cũng thật dũng, Thời Khương kia phó tôn dung đều hạ đến đi miệng. Bất quá, nghĩ đến người đều đã chết, người chết vì đại, tự nhiên liền không hề nhiều nghị luận cái gì. Đại đa số người trong thôn, đều cảm thấy Thời Khương thật là đáng thương. Mới thành thân, nam nhân đi làm nhiệm vụ liền không có. Còn có một tiểu bộ phận người, lại là nói Thời Khương chính là cái sát tinh. Khắc phụ khắc mẫu không nói. Hiện tại liền trượng phu đều khắc đã chết. Người như vậy, cái nào còn dám cưới, trừ phi không muốn sống nữa. Cái này làm cho nguyên bản biết được Thời Khương nam nhân đã chết tin tức, ngao ngoe dục dịch những người đó, một chút liền không có ý tưởng. Rốt cuộc, tức phụ lại hảo, kia cũng không chính mình mạng nhỏ quan trọng. Thời Khương đối với bên ngoài lời đồn đãi, tự nhiên là trong lòng rõ ràng. Bất quá, như vậy cũng hảo, đỡ phải một ít người không có mắt tìm tới môn tới. Rốt cuộc, hiện tại lại không phải trước thế giới. Có thể tùy ý giết người. Chỉ là, giáo huấn vẫn là đến cấp một chút. Đã có chút bà tám miệng quản không được, kia nàng liền giúp này đó bà tám hảo hảo dạy dỗ các nàng hài tử, đường trưởng thành theo chân bọn họ mẹ ruột giống nhau, lắm mồm, nói hiệu nói vượng. Thức mau, này đó lời đồn đãi cũng bị ngừng. Mà thời đại lực cùng Miêu Thúy Hoa bên kia, sở hữu tâm tư đều đặt ở Thời Khương trên người, căn bản không đi chú ý những việc này. Hơn nữa thời đại lực bắt đầu làm việc. Một lòng một dạ làm xong chính mình sống liền sớm trở về chiếu cô Thời Khương, căn bản không có thời gian cùng người nói đông nói tây nói xấu. Miêu Thúy Hoa bên này, bởi vì Thời Khương mang thai duyên cớ, còn cố ý đi nhiều bắt mấy chỉ gà cùng vịt trở về.